Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 61 đến 90. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Khi Hikari nhận ribbon thứ tư của mình thì nhóm của Ryu lên đường đến Xuyên Shock City để lấy chiếc huy hiệu thứ 4. Đến tối họ đã đặt chân đến Sunshi Shock City và ở lại trong trung tâm Pokemon. Bọn họ chỉ thuê căn phòng nhưng đủ cho 4 người ở và buổi tối trong phòng vang lên từng tiếng phải khiến cho người ta ngượng ngùng. Ngày hôm sau nhóm của Ryu tỉnh dậy chuẩn bị mọi thứ rồi xuất phát đến Sunshi Shock Gym. Gym lần này là hệ Eldritch nhỉ, Hikari. Đúng vậy, là hệ Eldritch và Gym chủ là Volker, Haruka. Mặc kệ những thứ đó đi, dù sao anh Ryu sẽ giành chiến thắng thôi, Candice. Và họ vừa đi vừa nói rồi đặt chân đến trước cửa gym. Khi họ chuẩn bị bước vào gym thì cánh cửa mở ra và đi ra hai người, đó là Shinji và gym chủ Volker. Cậu còn phải huấn luyện nhiều lắm Shinji, và hãy đối xử thật tốt cho Pokemon của mình, Volker. Biết rồi, Shinji. Ồ, lại có người khiêu chiến này, lần này là ba người à, đã lâu không gặp Candice, Volker. Đã lâu không gặp Volker và chỉ có một người khiêu chiến gym của anh thôi Volker, Candice. Em quen anh ấy sao Candice? Đúng vậy, có mấy lần họp mặt các gym với nhau em gặp mặt, Candice. Anh hiểu rồi, thế ai là người khiêu chiến vậy, Volker? Là em, Ryu nói xong cũng bước lên nhìn Volker. Volker cũng không nói gì nữa rồi ra hiệu cho Ryu đi theo, còn nhóm của Hikari thì đi lên trên khán đài. Shinji cũng đi theo quan sát, trận đấu là 2v2 không có vấn đề chứ Ryu, Volker? Vâng, không có vấn đề. Được vậy, trận đấu bắt đầu, và Pokemon của anh là Lucey, Volker. Vậy em là Monferno. Cả hai đều gọi ra Pokemon của mình và trận đấu bắt đầu. Flamethrower tấn công, tránh né sau đó dùng Thunderbolt, Volker. Agili và Doubletem. Trên sân Monferno nhờ Agili né được Thunderbolt của Lucey và xuất hiện rất nhiều Monferno khiến cho Lucey không biết đâu là Monferno thật cả. Bình tĩnh, Lucey dùng thân đờ thanh trành đi, Volker. Lucey dùng thân đờ để tìm ra Monferno thật nhưng Ryu lại không có động tác khiến cho Volker nghi ngờ rồi nghĩ đến cái gì hét lên. Cẩn thận bên dưới, Volker. Quá trễ rồi, Monferno lao lên dùng Fypun, cuối cùng là Fypun. Monferno từ dưới đất lao lên và trên tay không có dấu hiệu của ngọn lửa mà màu trắng, rồi Monferno sử xuất chiêu Dynamoon biến cố bất ngờ khiến cho Ryu và Volker bất ngờ. Lucey do không tránh được dính phải một đấm của Monferno ngay bụng khiến nó không thể chiến đấu tiếp. Volker thu hồi Lucey. Cậu mạnh thật đấy Ryu, nhưng mà anh sẽ không chịu thua đâu. DD Electric, Volker. Monferno trở về, Metan ngươi ra đi. Ồ, là Metan à, nếu vậy quyết cắt tắt tiếp cận dùng Thunderfern. Volker. Headbutt tấn công, ngây thơ cắn lấy nó, Volker. Metanka tát mồm nó, Electric bị Metanka trảo ngay mồm khiến nó văng ra ngoài, Ryu cũng đắc thế không tha người tiếp tục tấn công. Hyper Beam kết thúc nó đi, Hyper Beam trúng đích và gây ra vụ nổ lớn song trọng đã kích và Electric mất năng lực chiến đấu, Ryu là người giành chiến thắng. Anh thua rồi, đây là huy hiệu gym của anh, nhận lấy đi, Volker. Cảm ơn anh. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất Sinnoh ngày 4 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Ryu cáo biệt Volker và cùng nhóm của mình bước ra khỏi gym, Shinji cũng đuổi theo. Này, hãy đấu với tôi một trận, Shinji. Không có hứng thú, nói xong Ryu cũng quay người đi và nhóm của cậu cũng vậy. Sau khi chiến thắng gym, nhóm của Ryu dừng lại ở một hàng quán và dùng bữa trưa của mình. Ryu tiếp theo anh tính tới thành phố nào, Candice? Để anh xem, Ryu lấy ra pocket và nhìn vào trong bản đồ rồi cậu quyết định đến đâu rồi. Chúng ta sau khi ăn xong sẽ đến Paxia City và ở đó cũng có Pokemon Contest. Được, cứ như vậy đi, Hikari. Ừ, X2. Khi ăn xong, nhóm của Ryu khởi hành đến Paxia City. Đến chiều tối họ đã đi được nửa chặng đường để đến Paxia City. Họ phải dừng lại cắm trại qua đêm và ăn tối. Hiện tại nhóm của Ryu đang chuẩn bị cho bữa tối của mình thì Aron đang ăn thì lập tức bỏ sang một bên mà chạy lại một chỗ khoảng cách không xa. Suýt nữa quên ngươi Aron, cho ta xin lỗi nhé.

Và Haruka người đã dạy em những bài trình diễn thì được qua Lancer muốn làm đệ tử đấy. Chị thật tuyệt Haruka, Hikari. Haha không có gì mặc dù lúc đó chị từ chối, Haruka. Bỗng nhiên lúc này pocket của Ryu rung lên, Ryu lập tức nghe. Có chuyện gì sao Cynthia? Hiện tại anh đang ở đâu, Cynthia? Đang ở Hothothom City vừa mới đạt được huy hiệu xong, có chuyện gì sao Cynthia? Team Galactic đang có ý đồ với thời không song long và bọn chúng đang nhắm đến Uchi, Madrid và Azel. Bọn chúng dự tính gọi Diaga và Palkia để sáng tạo một thế giới mới mà bọn chúng đang nhắm đến Hồ Lech Valor nên anh có thể điều tra phụ em được không, Cynthia? Được rồi, Ryu tắt kết nối với Cynthia và nhìn ba người. Xem ra chuyến hành trình này không yên ổn rồi. Nói xong Ryu gọi ra Lugia và Kyum và cởi trên chúng bay về Lech Valor để Hikari tham gia Pokemon Contest ở đây và điều tra về Team Galactic ở đây. Khoảng 2 tiếng sau khi nhóm của Ryu rời đi Hothothom City giờ họ đã đến Lech Valor. Được rồi tới đây chúng ta tách ra đi, Hikari và mọi người ở Pokemon Contest còn anh thì đi điều tra. Hãy cẩn thận nhé anh Ryu, Hikari. Biết rồi anh đợi tin thắng lợi của Hikari đấy. Ryu thu hồi Kyum và ngồi lên Lugia bay đi vừa dùng dẫn lực tìm kiếm, một hồi tìm kiếm không có kết quả thì bỗng nhiên trong phạm vi cảm nhận dẫn lực Ryu cảm thấy có dị động thế Ryu bảo Lugia dừng lại rồi đáp xuống kiểm tra. Khi Ryu đáp xuống thì thấy những người mặc phục sức của Team Galactic đang liên lạc qua điện thoại. Si rút lão đại theo thông tin chúng ta biết được người của ta đã bắt được Uchi, Madrid và Azel rồi giờ bước tiếp theo là gì, Galactic A? Tất cả các ngươi tập hợp tại địa điểm chỉ định chờ ta lập tức ngay, Sirup. Ryu quan sát một hồi rồi dùng dẫn lực teleport về Lech Valor và lấy pocket ra gọi cho Cynthia. Cynthia ta điều tra được rồi Galactic đã bắt được Uchi, Madrid và Azel, hơn nữa thủ lĩnh là Sirup và bọn chúng đang tập trung về nơi nào đó để gọi ra Diaga và Palkia. Ta biết rồi, Cynthia. Ryu tắt đi pocket và quan sát Hikari trình diễn vòng cuối cùng và nhận được ribbon cuối cùng. Hikari lấy được ribbon cuối cùng của mình, Ryu đi lại bên cạnh Hikari. Chúc mừng em Hikari giành được đủ 5 ribbon. Không có gì, thế giờ anh tính làm gì, Hikari? Haruka và Candice cũng nhìn Ryu. Anh sẽ đi lấy huy hiệu cuối cùng ở Canale City rồi sẽ đi giúp Cynthia bận biểu, hơn nữa giải liên minh còn hơn 5 tháng mới mở. Sau khi giải quyết mọi chuyện thì anh sẽ tới xem buổi trình diễn của Hikari ở Đại hội Thánh điển cuối cùng đoạt giải Lily of the Valley năm nay. Vậy sao, Candice? Yên tâm đi Candice, anh thi đấu giải xong em sẽ theo cùng anh trở về và còn có Hikari nữa. Sau đó cả bốn người ngồi trên Lugia và Kyum bay về Canale City, trên đường đi nhóm của họ nghỉ ngơi tại Orbit City một đêm và sáng ngày hôm sau họ cũng đặt chân đến Canale City. Diêm ở đây dùng là hệ siêu, anh có thể thắng mà, Hikari. Yên tâm anh chưa bao giờ thua một trận đấu cả trừ phi trận đó anh thả nước. Ha ha thật sao, Candice. Nhóm của Ryu vừa đi vừa nói chuyện với nhau và họ đã đến trước cửa của Canale Diêm. Ryu tự tin đẩy cửa bước vào thì được một người hướng dẫn đi vào sân đấu vì Diêm chủ đang bận thi đấu với người khác nên không ra được. Sau đó nhóm của Ryu theo sau người hướng dẫn và họ đã tới sân thi đấu. Khi họ bước vào thì thấy đang có trận đấu giữa Biron và Shinji. Scamore kết thúc nó đi, Biron. Cuối cùng Shinji thua cuộc, cậu còn non lắm, Biron. Shinji nghe vậy tặc lưỡi rồi quay người rời đi. Khi Shinji quay người nhìn thấy nhóm của Ryu thì dừng lại rồi bước lên khám đài xem trận đấu. Vậy lần này người khiêu chiến Diêm là cậu à Ryu, Biron. Đúng vậy, được vậy chúng ta bắt đầu, trận đấu là 2 vs 2 Pokemon của ta là Duran, Biron. Vậy cháu là Monferno, trận đấu lấy huy hiệu cuối cùng của Ryu bắt đầu. Dauberem sau đó Azili tấn công, Duran dai trống xuống đất, Biron. Chúng ta cũng dùng dai chui xuống tìm được nó dùng Fireball. Ở dưới đất sau khi hai Pokemon trốn xuống thì sau một hồi chúng gặp nhau và trên mặt đất bỗng nhiên có vết nứt xuống hiện rồi Duran từ đó bay lên không. Dynamoon kết thúc đi và Duran ngã xuống Biron thu hồi lại rồi lấy ra Ribbon. Đây chính là át chủ bài của ta để xem thử cháu có thắng được không. Ra đi Silet, Biron. Monferno tiếp tục. Silet Irontin, Biron. Dauberem sau đó Dynamoon. Trên sân khắp nơi là tàn ảnh của Monferno khi dùng Dauberem rồi chúng cùng lúc lao thẳng Steelix và dùng Dynamoon nhưng không ăn thua. Silas cùng các bao phủ mình rồi dùng Irontin, Biron. Monferno bị đánh bay ra ngoài và bị thương. Ryu thấy vậy định thu hồi Monferno thì nó kêu lên và nhìn cậu. Ryu gật đầu hiểu ý rồi cất đi Pokemon. Ta tin tưởng ngươi làm được Monferno. Monferno nghe Ryu nói liền hướng thiên hét lên và tỏa ra bạch quang rồi Monferno tiến hóa thành Infernape. Agili sau đó phai pun cùng các phòng thủ để xem cháu phá phòng như thế nào. Biron. Chờ nãy giờ Forever phá tan nó rồi kích cuối cùng Flamen. Cái gì? Biron. Silas trúng phải Forever của Infernape khiến nó bị thương không thể duy trì cùng các được và Flamen cũng trong số mệnh nó khiến nó không thể chiến đấu tiếp. Cuối cùng Ryu giành được chiến thắng. Biron thu hồi Silas và lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu. Đây là của cậu, Biron. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất Sinnoh ngày 8 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Ryu tạ ơn Biron rồi cùng Hikari, Haruka và Candice rời khỏi gym. Bỗng nhiên Ryu cảm nhận được có người kêu gọi mình. Ryu lập tức tìm chỗ mát và ngồi xuống. Trong đầu cậu, đã lâu không gặp Ryu, Diaga. Lần này bọn ta có việc nhờ ngươi giúp đỡ, Pankia. Đã lâu không gặp hai người, thế có việc gì sao? Có người âm mưu muốn triệu hồi bọn ta và kiểm soát bọn ta nên nhờ ngươi chạy tới tháp thời không ở đó đang bắt đầu triệu hồi rồi, sợ rằng nếu bọn ta xuất hiện sẽ phá hủy mọi thứ, Diaga. Ta biết rồi, ta sẽ chạy tới liền. Ryu ngồi dậy và lấy pocket ra bấm số Cynthia. Hiện tại em đang ở đâu Cynthia? Em đang ở Lake Valor điều tra đây, Cynthia. Không cần nữa, lập tức chạy tới tháp thời không nhanh, nếu không bọn chúng sẽ xuất hiện. Ryu nói xong thì áy náy nhìn ba người. Không sao, anh cứ đi đi, Hikari. Đúng vậy, Candice. Ba người ôm nhu nhìn Ryu. Ryu nghe vậy cũng không nói nhảm, gọi ra Kyung và chạy tới tháp thời không. Cùng lúc đó có cả Cynthia và Tứ Thiên Vương. Ở tháp thời không, team Galactic đã bắt đầu triệu hồi Diaga và Pankia. Một lúc sau trên đỉnh tháp xuất hiện hai lỗ đen và Diaga và Pankia bước ra từ đó. Haha, cuối cùng cũng thành công gọi ra bọn chúng, Sirup. Sirup cười điên cuồng và bắt đầu dùng Red Chai điều khiển hai Pokemon. Những sợi xích màu đỏ xuất hiện và trói chặt trên người của Diaga và Pankia. Hiện tại ta là chủ nhân của các ngươi, mau dùng sức mạnh của mình sáng tạo một thế giới cho ta. Diaga và Pankia dạng gì Pokemon, bọn chúng tuy bị kiểm soát nhưng chưa tới mức phải nghe hoàn toàn mệnh lệnh, bọn chúng phản kháng một hồi cũng bắt đầu làm việc. Thần thú thì như thế nào, vẫn bị ta điều khiển thôi. Trên bầu trời xuống hiện một cái lỗ to lớn do Diaga và Pankia tạo ra. Lúc này Cynthia và Tứ Thiên Vương chạy tới, do họ ở gần hơn nên nhanh tới được. Không kịp rồi, Lucian. Giờ chúng ta làm gì đây, Bertha? Cynthia và Tứ Thiên Vương đang suy nghĩ cách thì trên bầu trời vang lên một giọng nói khiến cho mọi người ở đây kinh hỉ, nhưng mà Tứ Thiên Vương nhíu mày, còn Cynthia vui vẻ. Kyung, Aizen và Vrejaso. Chỉ thấy Kyung há miệng và hai tay để gần nhau tụ năng lượng và phóng ra ngoài. Chiêu thức của Kyung bay tới đụng vào lỗ hổng mà Diaga và Pankia tạo ra. Không, tiểu tử ngươi có biết đang làm gì không, Sirup? Ryu không nhìn đến Sirup mà thả ra các Pokemon của mình. Phá huy hết và tiêu diệt bọn chúng đi, Lugia, cùng ta đối phó Diaga và Pankia. Ryu vừa nói vừa chỉ team Galactic phía dưới, sau đó các Pokemon của Ryu bắt đầu động, còn hắn thì cùng Kyung và Lugia đối chiến Diaga và Pankia đang bị Sirup điều khiển. Trận chiến nổ ra và Cynthia cũng tham gia vào, còn Tứ Thiên Vương thì đi ổn định trật tự mà nhìn xem đám Pokemon của Ryu lật tung trời team Galactic. Sau một khoảng thời gian thì ở dưới đất đã đến hồi kết, toàn bộ team Galactic bị bắt gần hết, chỉ trừ vài người bị chiêu Pokemon đánh trúng hoặc là bị gạch đá đè lên chết đi. Trên bầu trời Kyung vs Diaga và Lugia vs Pankia, Ryu nhìn trận chiến này rồi gọi ra M. Lucario. Atom Speed phá hủy Red Chai đi. M. Lucario nghe vậy hóa thành huyễn ảnh và xông tới chỗ Sirup. Sirup thấy vậy cũng gọi ra Pokemon của mình, nhưng chưa được bao lâu thì toàn bộ Pokemon của Sirup nằm xuống và thành công phá hủy Red Chai. Diaga và Pankia sau một hồi cũng bình tĩnh lại và dùng tâm linh cảm ứng nói chuyện với Ryu. Ryu cảm ơn rất nhiều, Pankia. Cảm ơn, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ liên hệ bọn ta, Diaga. Diaga và Pankia nói tạ với Ryu rồi từ trên cơ thể hai bọn chúng bay ra hai đống sáng rồi dung nhập vào cơ thể Ryu. Đó là quà bọn ta tặng cho ngươi, Diaga.

Nếu cô đã gọi ra Salamen vậy thì M, gác chôm. Salamen Flam Thô sau đó bay dùng Dragon, cô gái. Duan chốc chặn lại rồi dùng Dragoka đánh nó. Flam Thô của Salamen bị M, gác chôm dễ dàng bổ ra bởi chiêu Duan chốc rồi chưa kịp dùng Dragon thì dính phải Dragoka mà khổ cái bị vả ngay mặt mới đau. Điều này khiến cơ hợp Salamen rơi vào outre trạng thái. Dragon sau đó Duan chốc kết thúc nó đi. Không thể nào, cô gái. Tiếp theo Pokemon của cậu là gì? Đừng đắc ý ra đi Tyranitar, cô gái. M, gác chôm trở về. M, Tyranitar ngươi xuất chiến. Tyranitar đắc quân tấn công, cô gái. Ít qua rồi Brick bơ bát. Cứ như thế cô gái phái ra những Pokemon nào thì Ryu cứ thay một con khác ra sân chiến đấu đến khi 6 Pokemon không thể tiếp tục chiến đấu tiếp nữa thì cô gái kia thua cuộc. Rồi Ryu về nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Anh Ryu em mới vừa xem tin tức thì được biết có người giữ thần thú đắc rai với Latias và Latios này, gieo xeo. Anh biết rồi nắm giữ Latias và Latios sao khi những người khác thấy giọng cười này bất giác lạnh sống lưng và vô ý nhìn qua Soyu và Seiu. Anh Ryu anh thu hồi nụ cười của anh nghe ghê quá, Seiu. Đúng vậy đấy, Soyu. Xin lỗi khi anh nghĩ đến tên đó nắm giữ Latias và Latios thì không nhịn được cười như vậy. Sau đó lâu lâu Ryu lại nở nụ cười như vậy mấy lần thì ăn ngay liên hoàn tát vào mặt và hắn không cười như vậy nữa. Hôm sau Ryu có mặt tại sân đấu tại sân cỏ và đối thủ lần này là vị đại thúc chuyên dùng hệ siêu. Xuất hiện đi Forest của ta, đại thúc. Snorun xuất chiến đi. Trận đấu cuối cùng diễn ra Ryu chỉ cần chiến thắng sẽ được bước vào top 4. Forest con quay tấn công, đại thúc. Snorun Ice Beam. Forest quyết cắt tắt tấn công nó, đại thúc. Tránh né rồi dùng Ice Beam tấn công. Hai bên cứ như vậy gằn co nhau tầm mấy phút bỗng nhiên trên người Snorun tỏa ra bạch quang Ryu nhanh tay lấy ra Donsen ném về phía Snorun và nó bắt đầu tiến hóa thành Froslack. Froslack Blizzard sau đó Shadowban kết thúc đi. Mau tránh ra Forest, đại thúc. Nhưng đã quá trễ rồi Forest ngã xuống và đại thúc thu hồi Forest gọi ra Onix. Onix đăng tràng, đại thúc. Trở về đi Froslack, ra đi M, Metagross. Onix dùng Irontin đập nó, đại thúc. Kung Fu Xin giữ nó lại rồi dùng quyết cắt tắt tiếp cận cuối cùng Bullet Kun. Onix bị định trụ trên không trung làm cho nó di chuyển không được và Onix dính Bullet Kun được gia trì tốc độ bởi quyết cắt tắt còn có thoát ẩn thoát hiện khiến nó không biết đâu là M. Metagross cuối cùng lãnh trọn đòn và Onix ngã xuống. Đại thúc cũng thả Pokemon cuối cùng của mình nhưng vẫn thua bởi M. Metagross của Ryu khiến cho đại thúc này không bước vào được top 4 mà là Ryu bước vào. Sau khi chiến thắng vị đại thúc này, Ryu đi sang nhìn sân thi khác thì thấy Tobia đang dùng Dark Rai và hạ ngủ đối thủ của mình nhanh chóng. Cuối cùng thì 4 người tranh giành giải Sinnoh quán quân đã được quyết định là Ryu, Tobia và 2 người khác. Ngày hôm sau Ryu bước vào trận đấu của mình và đấu với diễn viên quần chúng còn có Tobia cũng vậy. Ryu phái ra M, các chôm nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình. Tobia cũng có ý định tương tự khi mà cả 2 người đều hoàn thành nhanh chóng đánh bại đối thủ của mình. Cuối cùng Ryu và Tobia gặp nhau và quyết đấu xem ai sẽ người giành giải quán quân. Hôm sau Ryu có mặt tại sân đấu khi đến cậu đã nhìn thấy Tobia đứng sẵn và hai người cùng nhau lấy ra Pokemon của mình sẵn sàng. Ra đi Darkrai, Tobia. Biết ngay ngươi sẽ gọi ra Darkrai, vậy Pokemon của ta là M, Metagross. Và trận đấu quyết định ai sẽ là người vô địch giải Lily of the Valley năm nay cũng là trận đấu giữa những người nắm giữ thần thú trong tay mình. Tobia gọi ra Darkrai còn Ryu thì là M, Metagross, Darkrai Shadowban, Tobia. Kung Fu Xin giữ nó lại sau đó quyết cắt tắt dùng Dynamoon, tránh ra Darkrai, Tobia. Chưa tới mấy giây thì Darkrai đã tránh thoát khỏi Kung Fu Xin của M, Metagross. Quả nhiên muốn đối đầu thần thú phải dùng thần thú, trở về M, Metagross, ra đi Lugia. Đừng cho nó trở lại Nylat tấn công, Tobia. Tobia có ý đồ muốn giải quyết một Pokemon của Ryu nhưng mà phải thất bại rồi. Quyết cắt tắt chạy về. Tobia không ngờ Ryu lại có một chiêu này và Lugia đăng tràng. Bravik tấn công. Mau tránh né, Tobia. Aerobat sau đó dùng Bravik một lần nữa. Darkrai dính phải đòn tấn công của Lugia khiến nó bị thương. Tobia thấy tình thế bất lợi dự định thu hồi Darkrai nhưng Ryu sẽ không để cho thực hiện được. Darkrai mau trở về, Tobia. Teleport rồi dùng Hyper Beam, Lugia Teleport cản lại ý định thu hồi Darkrai của Tobia và Darkrai cũng không thể tiếp tục chiến đấu do trúng phải Hyper Beam của Lugia. Tobia phải thu hồi lại Darkrai, rồi gọi ra Latias. Ryu cũng thu hồi Lugia và gọi ra Pikachu. Ra đi Latias, Tobia. Trở về Lugia, ra đi Pikachu. Angriban tấn công, Tobia. Agili tránh né rồi dùng Irontin phản đòn. Bravik tấn công, Tobia. Trận chiến cứ như vậy kéo dài và tình thế bất lợi nghiêm về phía Ryu. Pikachu nhảy lên mình Latias dùng thân đờ đi. Mau hất nó xuống Latias, Tobia. Latias nhận thấy Pikachu trên người mình thì tìm mọi cách để có thể hất Pikachu ra nhưng mà không được. Cuối cùng Latias trúng thân đờ của Pikachu và bị tê liệt rơi xuống mặt đất. Pikachu kích cuối cùng Thunderbolt và Latias không thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Tobia khá bất ngờ khi mà Pikachu có thể đánh thắng được Latias. Sau đó Tobia thu hồi Latias lại và gọi ra Latios. Xuất hiện đi Latios, Tobia. Pikachu trở về, ngươi vất vả rồi, Kyum những trận còn lại giao cho ngươi. Hình thể như vậy di chuyển rất chậm, Latios Dragon tấn công, Tobia. Kyum Dragoka đỡ đòn, Latios bị Kyum vỗ một cái đập xuống đất. Tobia thấy không ổn liền gọi Latios tránh xa Kyum. Latios bay lên dùng Angriban tấn công từ xa, Tobia. Frejaso kết thúc đi. Hai tay Kyum để gần nhau và cái đuôi bắt đầu tụ năng lượng rồi Kyum thả Frejaso trúng đích Latios khiến cho nó cũng theo góc Latias luôn. Ra đi Infernape, dùng Firepool, Tobia. Tạo ít quạt rồi CS-Con đi. Infernape vừa mới ra chưa kịp đi vài bước thì đã bị CS-Con của Kyum đông thành tượng đá. Tobia thấy tính thu hồi lại Infernape nhưng lớp băng khá dày nên không thu hồi lại được. Fireblast giải thoát cho nó đi Kyum. Infernape được thu hồi lại Pokemon khi mà được Kyum dùng lửa rã băng ra. Tobia cảm kích nhìn Ryu rồi phái Pokemon thứ 5 của mình. Xuất hiện đi Charizard, dùng Sivirin, Tobia. Firepool tấn công, tránh né dùng Irontin, Tobia. Dragoka, Ryu và Tobia nhìn nhau rồi cười. Một kích cuối cùng Dragoka, kích 2. Cả hai Pokemon đều dùng Dragoka đánh trúng đối phương nhưng mà Kyum chỉ bị thương nhẹ còn Charizard mất năng lực chiến đấu. Ryu và Tobia không quan tâm kết quả trận đấu ra sao, chỉ nhìn nhau nở nụ cười thôi. Anh Ryu đang cười, ai lao? Là thật, Suji. Vô địch là biết bao tịch mịch mà anh Ryu một đường đi khó gặp đối thủ nào để có thể anh ấy buông tay đánh một trận. Nhưng hôm nay anh ấy gặp được rồi và Tobia cũng vậy nữa, đi anh tha. Đúng vậy đấy, Cynthia. Những người khác cũng vậy đều gật đầu với ý kiến của Diantha vì họ là người chứng kiến gần như toàn bộ hóa trình một đường tiến lên của Ryu. Tobia này ngày hôm nay ta có thể đánh tận hứng như vậy cũng phải cảm ơn rồi. Ta cũng vậy, Tobia. Tiếp tục chứ, không kết quả rất rõ rồi không còn cần tiếp tục nữa đâu, Tobia. Vậy sao? Rồi cả hai thở dài. Hai, ít hai. Trọng tài ta nhận thua. Tobia. Robiat nhận thua và Ryu giành giải quán quân Lily of the Valley vùng Sinnoh. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Top 32, 500, top 16, 1000, top 8, 1500, top 4, 2000. Tinh hoàn thành chung cực nhiệm vụ là một người xuyên qua làm sao có thể vươn danh đâu. Giành chức vô địch quán quân ở các vùng đất Kanto, Yoto, Hoenn, Unova, Sinnoh, Kalos, Aloha ngày 4 tháng 7. Phần thưởng, có biết, 5.000 hối đoái cho mỗi lần giành quán quân. Giành được giải quán quân của mỗi vùng sẽ được thưởng một con chuẩn thần. Chúc mừng cậu giành được quán quân Ryu, Tobia. Cảm ơn, thế giờ cậu tính làm gì? Chưa biết được, Tobia. Sao không du lịch khắp các vùng đất khác nhau đi, ở ngoài đó cậu có khi sẽ gặp được nhiều người có thực lực giống như hai chúng ta. Đó là một ý kiến hay đấy, Tobia. Chứ sao? Vậy chúng ta tạm biệt ở đây, có duyên tái ngộ lại, Tobia. Tobia nói xong đứng lên rồi ngồi trên Charizard bay đi, còn Ryu thì trở về nơi dành cho thí sinh. Ngài quán quân của chúng ta đã trở về rồi sao, Cynthia? Có thể nêu cảm nghĩ khi nắm giữ 4 lần vô địch giải liên minh không, Diantha? Tha cho anh đi, chúng ta xuất phát trở về gia thôi. Mọi người đều mỉm cười rồi thu dọn đồ đạc của mình và lên máy bay trở về Palestine. Cùng lúc đó ở vùng Aloha, Lily đang ngồi xem giải liên minh cùng với hai người bạn của mình là Manlao và Lana. Cậu ấy mạnh thật đấy, Manlao.

Này Elsa, chuyện ta nhờ đã tìm thấy một con Pikachu tư chất tương đối tốt đấy, còn Skilla là Pikachu và Iris là chuẩn thần Kanto Dratini, khi đến Nation thì ghé trung tâm Pokemon nhận lấy đi. Thật sao, Elsa? Ừ, chờ đến Nation City rồi đi nhận đi. Cảm ơn Ryu, X3. Không có gì. Và rồi họ tiếp tục lên đường đến Nation City, gần đến trưa họ dừng lại và dùng bữa của mình. Ryu không ngờ tay nghề lại ngon như vậy, Skilla. Đúng vậy, ăn thật ngon, Elsa. Ha ha, trong suốt chuyến hành trình từ Kanto đến đây anh đều phải học nấu ăn, bởi vì trong đội ít ai biết nấu lắm nên toàn anh tự xử không. Họ dùng bữa của mình xong thì đi thêm 3 tiếng nữa thì tới được Nation City và thẳng tiến đến Nation Gym. Ryu và nhóm của mình đã đến trước cửa gym. Xin lỗi, có ai không, tôi đến khiêu chiến gym đây. Ai là người khiêu chiến vậy, Lenora? Là em. Được vậy, chúng ta bắt đầu đi, trận đấu sẽ là 2v2, Lenora. Không có vấn đề, ra đi Patrick, Lenora. Tepit, ngươi lên trận đi. Trận đấu giữa Ryu và Lenora để lấy huy hiệu thứ hai trên vùng Unova bắt đầu. Doubletem, sau đó Flamethrower. Patrick quyết cách tắt tránh né, dùng Ice Fang tấn công Lenora. Fison phòng thủ rồi dùng quyết cách tắt. Patrick Ice Fang bị chiêu Fison của Tepit cản lại và nó bị văng đi bởi Tepit khi trúng phải quyết cắt tắt. Cơ hội này dùng Fairblast, mau tránh né Patrick, Lenora. Patrick thành công tránh né nhưng tránh không hết được Fireball và bay sượt qua người của Patrick khiến cho nó chân trái phía sau bị thương. Patrick Shadowban tấn công, Lenora. Quyết cắt tắt tránh né. Tepit dùng quyết cắt tắt tránh né thành công vào lao lên tấn công xung quanh người. Tepit bốc lên ngọn lửa bao bọc xung quanh người. Đó là Tepit dùng Flame Charge. Cái gì, Lenora? Tepit bỗng nhiên dùng chiêu mới khiến cho Lenora trở tay không kịp, khiến cho Patrick không thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Lenora thu hồi Patrick và phái ra Pokemon thứ hai của mình. Xuất hiện đi Bufalan, Lenora. Tepit tiếp tục được chứ? Tepit phun ra ngọn L ử nhỏ từ mũi của mình, biểu hiện mình vẫn ổn, có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Ryu thấy cũng cất bốc bôn lại tiếp tục chỉ huy Tepit. Bufalan hít bút tấn công, Lenora. Doubletem mê hoặc nó rồi dùng Fison tấn công. Tránh né dùng quyết cắt tắt tấn công, Lenora. Mau tránh né Tepit. Nhưng mà lần này Tepit không tránh né được và trúng chiêu văng ra ngoài, va chạm với tường sàn đấu khiến cho Tepit mất năng lực chiến đấu. Ryu thu hồi lại Tepit và phái ra Pikachu. Pikachu xuất chiến đi. Bufalan hét bút, Lenora. Agili tránh ra rồi dùng Thunder. Pikachu nhanh chóng né tránh Bufalan đang lao tới và thả ra Thunder khiến cho Bufalan kêu lên thảm thiết. Sau một hồi trúng Thunder của Pikachu, Bufalan trên người bốc lên làn khói. Pikachu chiêu cuối cùng Irontin. Bufalan còn đang trong trạng thái tê liệt nên bị trúng phải Irontin và ngã xuống. Lenora thu hồi lại Bufalan và lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Đây là của cậu, Lenora. Cảm ơn chị. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất Unova ngày 2 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Ryu chúc mừng lấy được huy hiệu thứ hai của mình, Iris. Cảm ơn, nào giờ chúng ta tiến tới trung tâm Pokemon nghỉ ngơi và nhận Pokemon của ba người nào. Tuyệt vời, X3. Rồi họ cáo biệt Lenora quán chủ và tiến tới trung tâm Pokemon. Khi họ tới nơi, Ryu đi liên lạc với y tá Joy để nhận đồ. Đã xác nhận, đồ của em để ở tủ số XXX, Joy. Cảm ơn chị. Rồi Ryu dẫn ba người lại dãy tủ và tìm kiếm số tủ mà chị Joy nói. Ở đây này mọi người, Skilla. Đúng rồi, Ryu tra chìa khóa vào và mở ra tủ ra. Trong đó có 3 quả Pokemon tương ứng với Pikachu, Pidgey và Dratini. Ryu lấy ra từng Pokemon rồi đưa cho từng người. Đây Pikachu của Elsa, còn đây là Pidgey của Skilla, cuối cùng Dratini của Iris. Cảm ơn Ryu, X3. Giữa chúng ta cần nói cảm ơn sao? Giọng điệu thâm ý của Ryu khiến cho hai người đỏ mặt, Skilla và Elsa đỏ mặt, còn Iris thì hồn nhiên chưa biết gì hết. Cả ba người nhận được Pokemon của mình xong thì đem Pokemon thả ra ngoài làm quen. Đến tối họ ngủ lại trung tâm Pokemon và chuẩn bị mọi thứ để lên đường đến thành phố tiếp theo. Ban đêm trong phòng, Ryu đang ngồi khoanh chân trên giường tìm hiểu về vô danh thương pháp và vô danh kiếm pháp mà cậu đạt được từ hệ thống. Cậu cảm ngộ một hồi rồi từ bỏ, vì từ lúc cậu có được đến giờ thì vẫn không có tiến triển gì. Quả nhiên thực chiến mới có thể tăng cao skill của mình, hay mong sao thế giới kế tiếp có thể giúp ta nâng cao thương pháp và kiếm pháp của mình lên. Matomi này em có ở đó không? Có chuyện gì không Oni-chan? Xuyên không qua các thế giới là tùy cơ hay là được chỉ định vậy? Là tùy cơ, tất cả phụ thuộc vào vận khí của Oni-chan hết. Ryu thở dài rồi kết thúc cuộc nói chuyện với Matomi rồi chìm vào giấc ngủ của mình. Ngày hôm sau nhóm của Ryu thức dậy và đi ăn sáng. Để có thể đến Castellia City thì chúng ta phải đi thuyền mới có thể đến được, Telesa. Vậy chúng ta sẽ ngồi thuyền ở đâu? Ryu vừa nói vừa bật pocket lên. Mọi người ngồi gần lại khiến cho Ryu ngửi được mùi thơm tỏa ra từ ba cô gái mà họ lại không biết, tập trung nhìn vào bản đồ. Telesa lấy tay chỉ vào một thị trấn. Nơi này chúng ta sẽ đến đó và ngồi thuyền đến Castellia City, Telesa. Được, cứ quyết định như vậy đi, mọi người có món gì muốn mua không? Câu nói này của Ryu vừa ra khiến cho ba nàng mắt sáng lên rồi kéo Ryu chạy đông chạy tây mua rất nhiều thứ. Ryu dùng dẫn lực để những túi này lơ lửng trên không trung và Ryu chỉ việc đi theo ba người họ thôi. Được rồi, chúng ta xuất phát đến thị trấn mua vé thuyền thôi, Iris. Cứ như vậy đi, Skila. Ừ, Elisa. Xong họ bắt đầu xuất phát đến thị trấn và họ phải băng qua một khu rừng rậm với những cây cao to với tán cây rộng. Đi được một lúc thì họ đã tới bìa rừng và họ bước vào. Đi cẩn thận coi chừng lạc nhau đấy. Ryu dẫn đầu đi trước, còn ba người Iris, Skila và Elisa theo sau. Cậu vừa đi vừa dùng dẫn lực điều tra xung quanh. Ryu cảm thấy không có gì nguy hiểm thì thu hồi dẫn lực lại. Nè, em có điều thắc mắc là đó là aura hay là siêu năng lực vậy, Iris? À, anh có tất cả là ba loại Viridian chi lực, aura và siêu năng lực. Anh đã vận dụng ba loại đến mức độ có thể dụng hợp cả ba loại với nhau nên nhìn nó khác là đương nhiên. Ồ, cả ba loại năng lực thật kinh ngạc, Skila. Đúng vậy, hiếm có ai sở hữu cả ba loại cả và luyện đến mức như anh cả, Ryu, Telesa. Thường thôi. Xong, nhóm của Ryu đi thêm một đoạn nữa và nghỉ ngơi tại một khu đất trống giữa rừng. Họ đang nghỉ ngơi và ăn cơm thì trong bụi có đi ra một Pokemon khiến họ kinh ngạc. Đó là Snivy, một con Pokemon khởi đầu vùng Unova. Tại sao nó lại ở đây, Telesa? Không biết, hình như nó là hoang dã Pokemon. Ryu tiến lên ý muốn tiếp cận Snivy thì nó dùng Vinil đập một phát gần chân của Ryu, kêu lên liên tục. Nó nói là nơi này là địa bàn của nó nhưng nó sẽ không làm gì nếu không đến gần chỗ nghỉ của nó. Ryu quay lại nói với mọi người rồi quay lại tiếp tục làm cơm cho mọi người. Snivy đang nằm nghỉ thì ngửi được mùi thơm từ đồ ăn bay tới từ chỗ của Ryu. Nó nhìn trầm trầm vào thức ăn mà Ryu đang làm. Điều này làm Ryu chú ý và làm thêm một phần. Khi tất cả hoàn tất, Ryu gọi mọi người lại ăn và để các phần ăn vào khay chứa của Pokemon rồi để chúng ăn. Cậu cũng để một phần rồi đặt xa xa như chờ ai đó tới vậy. Ryu, anh làm dư một phần rồi, tại sao anh lại để dưới đất vậy, Skila? Ryu ra hiệu mọi người im lặng rồi quan sát Snivy thì một lúc sau Snivy dùng Vinyl len lén kéo cái khay đồ ăn mà Ryu để dưới đất vì về phía mình và bắt đầu ăn. Lúc đầu nó chậm rãi ăn nhưng mà một lúc sau thì nó tăng tốc độ ăn lên và chén hết đồ ăn trong khay. Như thỏa mãn, nó quay sang nhìn Ryu một lúc rồi quay người đi tiếp tục nằm đó. Ryu lấy ra thêm một phần rồi nhẹ nhẹ đi lại chỗ của Snivy rồi đặt xuống trước mặt nó. Snivy lại ngửi thấy mùi thức ăn lúc nãy thì mở mắt ra và thấy Ryu đang đứng cạnh mình và bên dưới là đồ ăn lúc nãy nó ăn. Snivy cũng không quan tâm mà bắt đầu chuyên chú ăn đồ ăn mà Ryu để đó. Sau khi ăn xong, nó nhìn Ryu rồi duỗi ra roi mây chỉ Ryu và Pokemon của cậu rồi chỉ nó. Ngươi muốn đi theo ta sao? Snivy gật đầu thì Ryu gọi Pikachu lại. Pikachu chuẩn bị chiến đấu. Pikachu nghe Ryu gọi thì chạy lại rồi vào thế chiến đấu. Snivy dẫn đầu công trước, chỉ thấy dùng Vinil đánh tới Pikachu và nó dùng tới 4 cái Vinil. Agili tránh ra rồi dùng Irontin. Pikachu Irontin đánh về phía Snivy thì thấy nó quay người lại và đuôi nó cũng dùng Irontin. Hai Pokemon va chạm vào nhau không làm gì được ai cả. Rồi Snivy dùng cơn lốc lá cuốn lấy Pikachu rồi đập xuống đất. Pikachu bị thương sau đòn đó. Ryu cải biến sách lược. Quyết cắt tắt lại gần rồi Thunderbolt. Pikachu di chuyển nhanh chóng và Snivy trúng chiêu khiến nó bị tê liệt không thể chuyển động. Ngay lúc này Thunder và kết thúc bằng chiêu Irontin. Pikachu nhảy lên cao thả ra Thunder trúng Snivy khiến nó bị thương và Pikachu từ trên cao rơi xuống cuộn tròn lại xử xuất Irontin và Snivy ngã xuống. Ryu ném Pokeball về phía Snivy và Pokeball rung rắc vài lần thì dừng lại. Pikachu cầm Pokemon đi lại chỗ Ryu rồi đưa cho cậu. Ryu cảm ơn Pikachu rồi dùng dẫn lực trị liệu cho Snivy. Chúc mừng anh thu được Snivy, Iris. Chúc mừng, X2. Sau đó Ryu và mọi người giải quyết bữa ăn của mình xong và xuất phát đến thị trấn. Khoảng 2 ngày sau họ đã đặt chân đến thị trấn rồi đi mua vé tàu đến Castelia City. Được rồi, anh đã mua vé rồi, chúng ta đi thôi. X3. Họ lên thuyền và vào khoang của mình và nghỉ ngơi vì được báo phải mất 2 ngày thì mới tới được Castelia City. Sau một ngày thuyền đã đi được nửa chặng đường rồi, hiện tại nhóm của Ryu đang tắm nắng trên thuyền. Còn một ngày nữa là tới Castelia City rồi, Elisa. Đúng thế, và anh Ryu có thể lấy huy hiệu thứ 3 của mình, Skilla. Mọi người thấy sao về Ryu, Iris? Là một người tài giỏi và biết chăm sóc người khác, còn biết nấu cơm nữa, Elisa. Vậy sao, Iris? Sao vậy Iris, xảy ra chuyện gì sao, Skilla? Không có gì, chỉ là em cảm thấy em thích Ryu, nhưng mà hai chị cũng như vậy đúng không, Iris? Ba người trầm mặc. Không sao đâu, cứ nghe theo trái tim của mình đi, với lại anh ấy có rất nhiều nữ nhân nên không ngại đâu, Skilla. Cậu nghe tin đó của đâu, Elisa? Từ Winona, và cậu ấy cũng là nữ nhân của Ryu, Skilla. Thế là ba người họ bàn bạc với nhau rồi thời gian cứ thế trôi qua. Ngày cuối cùng và thuyền cũng cập bến cảng Castelia City, nhóm của Ryu bước xuống thuyền và tiến thẳng đến trung tâm Castelia City vì nơi đó tọa lạc Castelia Gym. Ryu đẩy cửa rồi tiến vào gym. Xin lỗi, có ai không? Cậu đến đây làm gì, Bất? Em đến đây để thách đấu gym. Vậy sao, là hai người à, Bất? Không chỉ mình em thôi. Bất dẫn Ryu và mọi người vào sân đấu rồi giải thích về quy tắc gym chiến ở đây rồi Bất bước vào vị trí chiến đấu dành cho quán chủ, còn Ryu thì bước vào đứng đối diện. Được rồi, Pokemon đầu tiên của ta là Livanini, Bất. Bất vừa nói vừa thả ra Pokemon của mình. Giờ tới lượt cậu, Bớt. Xuất chiến đi, Tepit. Ryu cũng thả ra Pokemon của mình và trận đấu giành huy hiệu thứ 3 của Ryu bắt đầu. Bớt thả ta Livanini, còn Ryu gọi ra Tepit. Trận đấu là 2v2, Bớt. Được vậy, chúng ta bắt đầu. Tepit Flamethrower tấn công. Livanini cross chop chặn lại rồi dùng quyết cắt tắt tấn công, Bớt. Double team mê hoặc rồi dùng Fison, tránh xa dùng phun tơ. Chân của Tepit bị dính tơ khiến nó không di chuyển được, Bớt chiếm lấy cơ hội tấn công. Cross chop đánh nó, Bớt. Flamet đánh trả. Chiêu Flamet thiêu rụi những sợi tơ dưới chân của Tepit và nó lao tới Livanini khi mà Livanini đang tiếp cận Tepit nên Livanini trúng đòn và bị bỏng, còn có do tác động mạnh của chiêu Flamet làm cho một chân của Livanini bị thương. Một kích cuối cùng Fur Black trúng Livanini khiến nó không thể tiếp tục chiếm đấu tiếp. Bất thu hồi Livanini về rồi phái ra Yotis, nên ngươi xuất chiến Yotis, Bất. Tiếp tục chứ Tepit. Tepit phun lửa bỉ thị tiếp tục, đồng thời trên người tỏa ra bạch quang và xuất hiện là tiên nít. Hay lắm, tiến hóa thành tiên nít rồi, Iris. Được rồi, tập trung vào xem trận đấu đi, Elisa. Sau đó cả ba người tiếp tục xem trận đấu. Yotis Thunderbolt, Bất. Quyết cắt tắt, sau đó Double Team. Trên sân xuất hiện rất nhiều tiên nít di chuyển với tốc độ khiến cho Yotis không biết đầu mới là tiên nít thật cả. Bình tĩnh, Yotis dùng thân đờ thanh tràng, Bớt. Lúc này Bớt cũng rất khổ não với tốc độ di chuyển thế này và rất nhiều tiên nít thì khó phân biệt nên cách duy nhất là thanh tràng, nên Bớt mới cho Yotis làm như vậy. Fireball tấn công, sau đó Fireblast kết thúc đi. Yotis bị Fireball của tiên nít đánh thượng thiên rồi trúng Fireblast làm cho nó cũng theo gót Livanini không thể tiếp tục chiến đấu. Bất thấy vậy thì thu hồi Yotis và lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Đây là của cậu, Bất. Cảm ơn Bất quán chủ, là cậu nên được. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất Unova ngày 3 tháng 8. Phần thưởng, một rút thưởng, 1000 hối đoái. Ryu cáo biệt Bớt rồi cùng nhóm của Elisa rời đi Castelia Gym. Cuối cùng cũng đánh xong gym, giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi, Skilla. Chúng ta hãy đi ăn cái gì đi, cũng gần trưa rồi, Elisa. Cũng vậy, chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn thôi, Iris. Và nhóm của Ryu đi tìm một quán ăn để ghé vào ăn. Khi nhóm của Ryu đang đi tìm thì gặp được nhóm của As. A là Ryu, lâu rồi không gặp, As. Là As hả, cũng lâu rồi không gặp. Cậu ở đây là để thách đấu diêm nhỉ, xem nè, tớ được hai cái rồi, As.

Vinil cản lại rất Tom rồi dùng Henry Bang, ít qua, Clay. Servin trúng phải ít qua khiến nó không thể dùng Henry Bang đánh trúng Riprio được, Clay thừa cơ hội phản công, Fipun tấn công nó đi Riprio, Clay. Quyết cắt tắt tránh né dùng Solabem, đừng cho nó cơ hội ít qua lần nữa, Clay. Nhảy lên Servin, Riprito vừa mới dậm cho xuống đất tạo ít qua thì Servin đã nhảy lên cao tránh né rồi đồng thời thả Solabem đánh về phía Riprio khiến nó bị thương. Chiến thuật rất hay nhưng mà Servin đang ở trên cao nên không có mượn lực, Riprio Hyperbem tấn công, Clay. Quyết cắt tắt lao thẳng xuống rồi dùng Leap Phong Tom, cái gì Riprio mau dừng lại, Clay. Nhưng mà Pokemon đã ra chiêu thì khó dừng lại được nên Hyperbem của Riprio đánh không đồng thời còn nhận lấy Leap Phong Tom từ Servin khiến nó thương càng thêm thương. Một kích cuối cùng Irontin kết hợp với quyết cắt tắt. Servin di chuyển nhanh chóng nhờ quyết cắt tắt và Irontin quậy thẳng vào người Riprio khiến nó không thể tiếp tục chiến đấu. Clay thu hồi Riprio và gọi ra Escadrille. Escadrille ngươi xuất chiến đi, Clay. Trở về đi Servin, xuất hiện đi Pinnick. Escadrille dai tấn công, Clay. Quyết cắt tắt phối hợp Doubletem. Escadrille rồi lên tấn công nhưng mà chỉ đánh trúng phân thân của Pinnick. Ferbelac tấn công, dùng dai lần nữa, Clay. Forever bao quanh khu vực đó, do sức nóng quá cao khiến cho Escadrille phải chui lên và Ryu nắm lấy cơ hội, kết thúc nó đi Fipun, và Escadrille bị Fipun của Pinnick đánh bay ra ngoài mất năng lực chiến đấu, Clay thu hồi lại Icarim và lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu, đây là của cậu, Clay. Cảm ơn, Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất Unova ngày 5 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Ryu tạm biệt Clay rồi trở về khách sạn ăn trưa và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo của mình. Ryu đã có được chiếc huy hiệu thứ 5 của mình và hiện tại cậu đang nghỉ ngơi cùng mọi người để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo ở Midranlon City. Vậy tiếp theo là nơi nào vậy? Ba nàng Iris, Skylla và Elessa nhìn nhau mỉm cười khiến Ryu không hiểu. Tiếp theo là tới lượt em ở Midranlon City, em là quán chủ Midranlon Gym chuyên về hệ Flea, Skylla. Skylla cười nói với Ryu làm Ryu không biết làm sao vì cậu không nghĩ là mình sẽ tới Midranlon City nhanh như vậy. Nếu vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Ryu hình như túi của anh nó đang phát sáng kìa, Iris. Iris nói làm Ryu nhớ tới mình có nhận được thần bí trứng Pokemon sẽ nở trong vòng 3 ngày và vừa vặn 3 ngày đã trôi qua nên Pokemon xuất thế đi. Ryu lập tức lấy trứng ra khỏi túi đồ của mình rồi đặt xuống đất. Trứng tỏa ra bạch quang và rung lắc dữ dội và Pokemon trong trứng xuất hiện. Xuất hiện là Pokemon đứng bằng hai chân có lông màu trắng, hai cánh tay chắc khỏe, trên đầu có cọng lông màu vàng đung đưa theo gió. Đây là Pokemon gì vậy, Iris? Đuôi thật mềm mại, Elessa. Lông lại mượt nữa chứ, Skylla. Zerara vừa mới sinh ra chưa kịp nhìn hoàn cảnh xung quanh thì đã bị ba cô gái bắt lấy vuốt để khiến cho nó phải hướng sự cầu cứu về phía Ryu. Nó liên tục hướng về phía cậu vẫy tay liên tục và kêu gào. Được rồi cả ba người thả nó ra đi, nó đang khó chịu đấy. Ryu anh biết đây là Pokemon gì sao, Elessa? Đương nhiên là huyễn thú Pokemon một trong ở vùng Alola Zerara nhưng mà nhìn màu lông chắc là Shiny vì thật là lông màu vàng cơ. Thế nó là hệ nào vậy, Skylla? Ba cô gái như chưa thỏa mãn vậy liên tục nhìn trầm vào Zerara khiến nó bất giác lùi về sau mấy bước. Là hệ điện Pokemon có thể di chuyển nhanh chóng và có thể học được hệ fighting nữa. Hễ là hệ điện sao, Elessa? Đúng vậy nhưng theo anh biết Zerara ít gặp lắm nên khó mà nắm giữ nó. Thật đáng tiếc, Elessa. Ryu thấy vậy dùng tay xoa đầu Elessa để an ủi nàng. Được rồi chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Mọi người tiếp tục lên đường và họ tiến hành cắm trại nghỉ ngơi ăn cơm trưa ở bên một bờ sông. Khi họ đang dùng bữa thì một Pokemon nhảy lên từ bờ sông làm cho mọi người bất ngờ. Đó là Osagut, Iris. Nó làm gì ở đây vậy? Osagut sau khi nhảy lên bờ sông thì tung những tuyệt chiêu của mình vào một tảng đá lớn cạnh bờ sông nhưng mà tới chiêu Salopod thì làm không được. Nó cứ tiếp tục như vậy nhưng vẫn không thành công và thấm mệt do tập luyện. Ryu thấy vậy thì lấy ra đồ ăn Pokemon hệ Water rồi đi tới chỗ Osagut và để xuống trước mặt nó. Ăn đi Osagut, ngươi tập luyện nên kiệt sức rồi đúng không? Ăn vào đi. Ryu nói xong rồi quay trở về chỗ của mình. Osawood nhìn Ryu một hồi rồi lấy một miếng thức ăn và rồi nhai, sau đó nó nhanh chóng ăn hết chỗ đồ ăn mà Ryu đưa vào tiếp tục tập luyện Salopod nhưng mà vẫn không được. Ryu thấy vậy ra hiệu M-Stiptin dùng Lipperline đánh vào gốc cây phía trước và M-Stiptin làm theo gốc cây tách ra làm đôi ngã hai bên. Osawood nhìn thấy cũng làm theo, vẫn không thành công nhưng vẫn có tiến bộ. Một hồi sau mọi người ăn xong, cả người và Pokemon đều nghỉ ngơi tại chỗ. Osawood vẫn miệt mài tập luyện và nó dừng lại rồi nhìn về phía M-Stiptin, rồi nó lén lút đi lại chỗ M-Stiptin. Ryu, anh tính thu phục Osawood sao, Skilla? Đúng vậy, nhìn nó cần cù tập luyện chiêu thức mà còn rất thành thạo như vậy, đồng thời nó cũng giống như Servin lúc đầu còn là Sneevee vừa mới thu phục. Ryu để ý Osawood đi lại hướng của M-Stiptin thì mỉm cười cũng đi lại. Osawood, ngươi muốn đi theo ta lữ hành không Osawood? Osawood nghe Ryu nói vậy quay lại nhìn Ryu và nhai ra sau tay chỉ mình và M-Stiptin, ý muốn cũng biết rồi. M-Stiptin làm việc. Osawood lập tức sử dụng Aqua Jet tấn công lao về M-Stiptin, tránh ra rồi dùng Bullet. Osawood dính đòn nhưng mà nó cũng linh hoạt tránh né đòn tránh của M-Stiptin và dùng Hydrum đánh trả. Dùng Lipperline đi. Osawood thấy M-Stiptin dùng Lipperline thì tập trung nhìn M-Stiptin làm và học theo, nhưng M-Stiptin tốc độ di chuyển quá nhanh và Osawood trúng đòn, rồi nó đứng lên tiếp tục tấn công. Sau vài hiệp thì Osawood dùng được Salopod và nó cũng bắt đầu tiến hóa. Diogo xuất hiện trên sân, lập tức nó dùng Aqua Jet tiếp cận và dùng Salopod đánh trả, nhưng M-Stiptin cũng không phải dạng vừa khi mà phản ứng cấp tốc dùng Lipperline chặn lại và một cuộc đỏ kiếm diễn ra, cuối cùng Diogo thất bại rồi Ryu thu phục được Diogo. Ryu trị liệu cho Diogo rồi cùng mọi người dọn đồ đạc và khởi hành đến Midranlon City. Đến gần tối thì họ đã đặt chân đến Midranlon City. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ khiêu chiến Jim. Đi theo em, Skilla. Mọi người dưới sự hướng dẫn của Skilla rồi đi vào phòng của mình. Họ lần lượt thả đồ trên tay xuống và vào trong phòng tắm rửa thay đồ. Xong họ lên giường nằm nghỉ ngơi đến sáng. Ngày hôm sau mọi người đều dậy và ăn sáng. Khi họ ăn xong, Skilla dẫn Ryu bước ra sân đấu, còn Iris và Elisa thì ngồi trên khán đài xem trận chiến này. Trận đấu là 3v3, không có vấn đề chứ, Skilla? Chúng ta bắt đầu thôi. Ra đi Scamoni, Skilla. Zerara, đây là trận đầu của ngươi đấy. Lần này anh Ryu dùng Shiny Zerara à, Iris? Dùng quyết cắt tắt, sau đó Thunderbolt. Tránh ra dùng Siluin, Skilla. Brickburbat cản lại rồi dùng Irontin. Scamoni bị cản lại và trúng chiêu Irontin của Zerara. Bay lên rồi dùng Skiat, Skilla. Voltaken phản đòn cuối cùng Dynamoon. Scamoni không thể tiếp tục chiến đấu do trúng phải Voltaken khiến nó bị thương nặng và tê liệt rồi lãnh trọn Dynamoon vào người. Unfen, ngươi ra đi, Skilla. Anh tiếp tục dùng Zerara. Bravik tấn công, Skilla. Mới vào thả đại chiêu à, Agili tránh né tìm cơ hội Thunderbolt. Tốc độ của Zerara vốn dĩ đã nhanh rồi giờ thêm cả Agili điệp gia thì chỉ thấy tàn ảnh của nó trên sân thôi. Và Unfen trúng đòn khi mà Zerara canh chuẩn thời cơ khiến một bên cánh nó bị thương và đang từ từ rơi xuống. Đòn sau cùng Bravik, Skilla. Skilla biết rằng Unfen một bên cánh đã bị thương vô lực chiến thắng. Zerara tiếp được. Unfen chưa tới thì nó đã rụt rồi và Zerara xuất hiện bên dưới tiếp được Unfen. Ryu nhanh chóng dùng dẫn lực trị liệu cho Unfen. Khi trị liệu xong, Skilla thu hồi nó lại và phái Pokemon cuối cùng của mình là Xoana. Trận cuối giao cho ngươi Xoana, Skilla. Skilla, em trước công đi. Được, Xoana Hydrum chào hỏi đi. Không cần tránh né Zerara. Zerara có ý định tránh né nhưng nghe thấy Ryu nói thì đứng yên tại chỗ không di chuyển khiến cho mọi người khó hiểu. Xoana Siluin công kích, Skilla. Một chiêu giải quyết nó đi Thunderbolt. Cái gì, X3? Cả ba nàng không hiểu vì sao Zerara có thể dựa vào Thunderbolt có thể giải quyết được Xoana, nhưng rồi các nàng đã có đáp án. Chỉ thấy Zerara di chuyển với tốc độ kinh khủng và xuất hiện trước mặt Xoana rồi làm một cú trời giáng khiến Xoana nằm ngay tại chỗ mất năng lực chiến đấu. Làm sao mà Zerara có thể một chiêu kết liễu Xoana được vậy anh Ryu, Skilla? Đúng vậy, Iris. Sao anh làm được, Elisa? Đây là điều các nàng muốn biết, do nước cả đấy, nước, X3.

Xong xuôi, Ryu cùng mọi người lên đường đến nơi kế tiếp của mình là Isiruk City. Ryu cảm ơn anh, Elisa. Không có việc gì đâu. Các nàng Irip, Elisa và Skila thấy vậy khẽ cười rồi cùng nhau đi đến mục tiêu kế tiếp của mình. Do vụ rắc rối nên nhóm cậu khởi hành trễ hơn dự tính nên khoảng chiều tối họ mới đi được nửa chặng đường của mình. Chúng ta dừng lại cắm trại đi, nếu không phải rắc rối đó thì chúng ta đã gần tới Isiruk City rồi, Irip. Xin lỗi mọi người, Elisa. Không sao đâu Elisa, đâu phải lỗi của cậu, Irik. Do tên thanh niên mà ra không, Skila. Được rồi đừng nói nữa, tập trung dựng lều đi. Vâng, ít ba. Sau đó mọi người tập trung vào công việc mình. Ryu thì nấu ăn còn nhóm ba cô gái thì lay hoay việc dựng lều. Sau một lúc thì xong và mọi người bắt đầu ăn những món mà Ryu nấu. Khi ăn xong họ cùng nhau vào lều và trong lều một trận đại chiến diễn ra với những tiếng rên rỉ phát ra từ đó. Ngày hôm sau mọi người thức dậy và ăn bữa ăn sang của mình và chuẩn bị đồ đạc rồi xuất phát đến Isiruk City. Isiruk Gym nằm ở Isiruk City là dùng hệ Ice Pokemon nên cần có hệ Fire mới được, Irik. Ryu, anh có Pokemon hệ Fire nào không, Skila? Đương nhiên mà, cứ yên tâm, mặc dù thuộc tính khắc chế đi nữa nếu biết cách đánh thì vẫn thắng thôi. Rồi họ tiếp tục lên đường đến Isiruk City và gần đến trưa thì họ đã đặt chân đến Isiruk City. Họ quyết định đi giải quyết cái bụng đói của mình rồi mới thách đấu Jim. Đã có đi, Irik. Chỗ này đúng là làm ngon thật, Skila. Vậy chúng ta tiến tới Jim thôi. Nhóm của Ryu đứng lên thanh toán tiền ăn và đi thẳng tới Isiruk Jim. Khi đến nơi, Ryu trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Các cậu đến đây làm gì, Bryson? Em tới đây là thách đấu Jim của anh. Vậy sao, nếu vậy theo anh, Bryson? Bryson nói xong quay người bước vào một thông đạo dẫn tới sân thi đấu, nhóm của cậu cũng bước vào theo. Khi đến nơi họ nhìn thấy Bryson tới chỗ chiến đấu của mình. Ryu cũng nhanh chóng vào vị trí, còn Irip, Skila và Elisa thì lên khán đài quan chiến. Trận đấu sẽ là 3v3, còn đây là Pokemon đầu tiên, Radibanirik, Bryson. Xuất hiện đi Pinnick, trọng tài thấy hai người đều gọi ra Pokemon của mình phất cờ trận đấu bắt đầu. Quyết cắt tắt, sau đó đao bờ tem, Blizzard tìm ra chân thân rồi dùng Ice Beam, Bryson. Blizzard khiến cho những phân thân tiên nít trên sân dần biến mất đến khi chỉ còn lại một con. Ngay lúc này Ice Beam, Bryson. Flamet bảo vệ mình rồi lao lên dùng Fireball. Bryson không ngờ Ryu lại có một chiêu này nên nhất thời sững sờ và khiến cho Banirip của mình bị thương. Tiếng kêu đau đớn của Banirip làm Bryson tỉnh lại. Quyết cắt tắt tấn công đồng thời dùng Ice Beam, Bryson. Không dễ vậy đâu, Fireblast đánh trả. Hai chiêu Fireblast và Ice Beam va chạm nhau sinh ra bạo tạc và sương mù khiến cho Ryu và Bryson không biết tình hình ra sao. Ryu dùng dẫn lực cảm nhận thì lập tức ra lệnh cho Pinnick bên trái hướng 10 giờ dùng Forever kết thúc nó đi. Cái gì, Bryson? Một lát sau sương mù tán đi và Banirip đã nằm dưới đất không thể tiếp tục chiến đấu. Bryson thu hồi Banirip và gọi ra chủ lực của mình Tsumber. Ra đi chủ lực của ta Tsumber, Bryson. Chủ lực à, Pinnick có lòng tin không? Pinnick hướng thiên phun lửa biểu thị ý của nó. Được Flamethrower chào hỏi. Brickburst đánh xuống đất, Bryson. Tsumber dùng Brickburst đánh xuống giúp khiến cho một khối đất dâng lên chặn lại Flamethrower của Pinnick. Agili tiếp cận rồi dùng Ison, Bryson. Fireball đánh trả. Nhưng do chênh lệch quá lớn, Pinnick bị đánh bay đi, còn Tsumber thì đứng yên tại chỗ. Ryu lo lắng cho Pinnick. Pinnick không sao chứ? Pinnick đứng lên và nhìn Tsumber rồi nó hét lên. Trên người của Pinnick tỏa ra bạch quang, nó bắt đầu tiến hóa bạch quang tán đi, xuất hiện chính là Embora. Tốt lắm Embora, dùng quyết cắt tắt và Fireball. Chúng ta cũng vậy, quyết cắt tắt với Ison, Bryson. Rồi hai Pokemon lao vào nhau đánh ra từng quyền lên người đối phương, hai Pokemon đều bị thương nặng, Embora trên người có vài chỗ bầm tím và đóng băng, còn Tsumber cũng không khá hơn, vài chỗ bầm tím, vài chỗ bị bỏng. Một kích cuối cùng quyết cắt tắt kết hợp Agili rồi Fireball, Tsumber không chịu nổi đòn đánh này của Embora và nó ngã xuống, Bryson thu hồi Tsumber và lấy ra Pokeball cuối cùng của mình. Trở về đi Tsumber, ngươi đã làm rất tốt rồi, Glaceon ra đi, Bryson. Trở về đi Embora, Zerara ngươi xuất chiến, thật là lạ Pokemon, Glaceon Blizzard tấn công, Bryson. Agili tránh đi dùng Thunderbolt đáp trả, mau tránh né Glaceon, Bryson.

Servin thì cần đa dạng hóa tấn công hơn nữa, cuối cùng là Diluc thì tập thêm nhiều chiêu thức nữa mới được. Cứ như vậy Ryu định ra kế hoạch cho các Pokemon của mình và thực hiện chúng. Ryu gọi ra Emboa, Servin, Selgun và Diluc giao bài tập cho chúng. Mọi người nghe đây, tất cả hãy đi tìm đối thủ của mình và tập luyện các chiêu thức của mình và những chiêu mới mà sắp dạy đây. Một hồi sau Ryu cho các Pokemon tản ra đi tìm đối thủ của mình và tập luyện. Hai ngày sau các Pokemon của Ryu trở về. Điều khiến Ryu vui mừng là Selgun thành công tiến hóa và các Pokemon học thêm được tân chiêu thức. Rồi nhóm của Ryu chia tay với Villager of Dragon và tiếp tục lữ hành, nhưng mà đi trên đường được một chút thì nhóm của cậu bị chặn lại bởi một con Pokemon. Là Asil, Iris. Tại sao nói lại ở đây, Elisa? Kiba Kiba, Asil vừa nói vừa chỉ bên ngoài. Ryu hiểu ý đi theo sau. Khi đến một vùng đất trống bên ngoài, Ryu gọi ra M. Salamen. Được rồi M. Salamen, ngươi tự giải quyết đi. M. Salamen đi ra thấy Asil rồi hai chúng nó nói chuyện với nhau. Nhưng mà một hồi sau Asil lắc đầu và nó thách đấu với M. Salamen. Ngươi nói là Asil muốn đi theo ta nhưng mà phải thắng nó. M. Salamen gật đầu rồi quay sang nhìn Asil vào thế chiến đấu. Dùng Silverwing tấn công nó. Asil thấy M. Salamen đánh tới, nó dùng dai trốn đi rồi trồi lên từ phía sau và dùng Dragon tấn công lại. Bay lên dùng Dragon Pearl đi. Lần này thì Asil không tránh xuống đất được vì chiêu này phạm vi quá rộng nên mặt đất chỗ Asil bị oan thành một cái hố to. Asil nằm trong đó mất năng lực chiến đấu. Ryu thu phục được Asil và họ tiếp tục lên đường đến Oblit City. Asil sau khi phục hồi lại như cũ thì chạy ra khỏi Pokemon và chui vào áo của cậu, chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài thôi. Chúng ta sắp tới Oposit City rồi và Ryu chuẩn bị sẽ khiêu chiến Jim, Iris. Quá trưa họ đã đến được Oblit City và họ tiến thẳng đến Oblit Jim. Ryu đẩy cửa bước vào trong cùng mọi người. Vậy cháu đã đến Ryu, Dresden. Vâng, vậy chúng ta hãy bắt đầu trận đấu đi. Được, trận đấu là 2v2, Pokemon đầu tiên của ta là Drudigon, Dresden. Vậy thì điêu ốt ra đi. Trọng tài phất cờ báo hiệu trận đấu bắt đầu. Icebeam tấn công, Brickburbat cản lại rồi dùng Dragon tấn công, Dresden. Né tránh dùng Weepon đánh trả. Hai người cứ như vậy gằng co nhau, vừa di chuyển vừa dùng sót đan. Bộ chiến thuật tốt đấy nhưng mà không dễ đâu, ít quát ngăn cản nó. Dresden. Aqua Jet di chuyển chống đỡ. Trong lúc Diluc tránh né thì đã thành công dùng sót đan 3 lần, giờ lực tấn công của Diluc khá mạnh. Aqua Jet lao tới rồi dùng Salopod. Salopod được tăng cường đánh thẳng vào người Drudigon khiến nó bị thương nặng. Ryu nắm lấy cơ hội này. Ice Beam kết thúc đi. Drudigon dính phải Ice Beam nên không thể chiến đấu tiếp được. Dresden thu hồi lại Drudigon và phái ra Pokemon thứ hai. Đi đi Hydreigon, Dresden. Diluc trở về, xuất chiến đi M. Salamen. Đây là Mega Evoliton của Salamen sao, Dresden? Đúng vậy, không biết vì sao vài Pokemon của cháu khi tiến hóa thành hình dạng cuối nhưng rồi tiến thêm nữa. Chúng ta tiếp tục thôi, Hydreigon dùng Fireblast, Dresden. Hyper Beam đánh trả đồng thời tiếp cận nó dùng Dragon. Mau tránh ra Hydreigon, Dresden. M. Salamen quá gần Hydreigon nên nó trúng chiêu và bị thương rơi xuống đất. Hyper Beam phát cuối cùng đi Hydreigon, Dresden. Dragon lao xuống đồng thời dùng Skiat và Silverwing. M. Salamen trúng đòn nhưng vẫn không hề hấn gì và nó lao xuống như tên bắn trúng đích Hydreigon khiến nó mất năng lực chiến đấu. Dresden thu hồi Hydreigon rồi lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu. Huy hiệu Diêm của ta đây, Dresden. Cảm ơn chú Dresden. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất Unova ngày 8 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Cáo biệt Dresden xong, Ryu bước ra khỏi gym đi đến trung tâm Pokemon ăn tối và thuê phòng để nghỉ ngơi. Ryu vậy là anh đã thu nhập đủ 8 huy hiệu để có thể tham gia Verter đại hội rồi, Skilla. Chúc mừng anh, Elisa. Ừ, nhưng mà chuyến lữ hành của anh còn chưa kết thúc đâu. Ý anh là sao, Iris? Lúc còn ở Villager of Dragon anh có nói chuyện với chú Dresden và biết được còn có 2 gym nữa nằm trên vùng Unova này và anh dự định thách đấu hết 3 gym còn lại. Thế đó là gym nào vậy, Elisa? Là Vibern Gym và Humilao Gym. Chính vì vậy nhóm của Ryu sau khi ăn tối xong trở về phòng nghỉ ngơi để tiếp tục chuyến lữ hành của mình. và mục tiêu của họ là Vibern Gym ở Vibern City, cuối cùng là Hunilau Gym nằm ở Hunilau City. Vậy sao Ryu đã thu nhập đủ huy hiệu rồi, Kailin? Đúng vậy, nhưng Ryu hắn nói còn có hai gym trên vùng Unova này nên đang trên đường khiêu chiến, Iris. Vậy thì nói với Ryu Verter đại hội còn 4 tháng nữa là bắt đầu rồi, Kailin. Iris kết thúc trò chuyện với Kailin rồi nhanh chóng báo tin cho Ryu và những người khác. Vậy sao, nếu vậy thì chúng ta nhanh chóng đi thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đi tới Vibern City mất 3 ngày thì tới rồi, mà Hunilau City cách chúng ta quá xa, đến đó cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mất, Skilla. Yên tâm đi, sau khi đánh thắng xong Vibern Gym thì sẽ ngồi Pokemon bay tới Hunilau City. Các nàng nghe vậy cũng yên tâm và họ trực tiếp xuất phát. Trên đường họ ghé vào mua bình phun thuốc côn trùng vì lộ tuyến phải đi là băng qua khu rừng rộng lớn về lại Castelia City. Chúng ta xuất phát thôi. Được, ít ba. Và đoàn người tiếp tục chuyến lữ hành của mình. Nhóm của Ryu phải đi xuyên qua khu rừng rậm nên sẽ có rất nhiều hệ bút Pokemon, nhất là Beryl đàn, nên bọn họ đều dùng bình phun đuổi côn trùng đi. Nhưng mà việc tới cũng phải tới, họ đi theo con đường thẳng nên họ cũng đụng phải tổ Beryl. Phía trước là tổ của Beryl, giờ sao đi vòng qua sao, Iris? Chúng ta có thể tận lực né tránh bọn chúng được nếu không bước vào phạm vi của bọn chúng, Elisa. Quá trễ rồi, Beryl đã phát hiện chúng ta và chúng kéo theo dòng họ nhà nó theo nữa. Cái gì, ít ba? Ryu nhanh trí thả ra các Pokemon hệ Fire và hệ Water của mình. Ra đi các cậu dùng hệ Fire đáng về phía Beryl đàn, còn ai có hệ Water thì nhìn tình hình dập lửa. Sau vài tiếng chiến đấu, Beryl đàn bị hạ hết. Các Pokemon cũng đạt được nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Đáng nhắn là Servin cũng hỗ trợ trong việc chiến đấu lần này, do trải qua nhiều cuộc chiến đấu cường độ cao nên Servin tiến hóa thành Sephiroth. Tốn hết một ngày thời gian họ mới đi được nửa chặng đường và Sephiroth cũng học thêm vài chiêu thức. Hiện tại Ryu đang chỉ huy Sephiroth và Embora chiến đấu. Sephiroth Leap Phong Tom đánh nó lên không, Embora canh chuẩn thời cơ dùng Forever. Hai Pokemon là Nidoking và Nidoken bị đánh bại bởi đòn tổ hợp của Sephiroth và Embora, làm cho bọn chúng mất năng lực chiến đấu. Nhóm của Ryu tiếp tục lên đường, khi bìa rừng thì nhóm của họ gặp phải Krogun đang bị thương tựa vào một cái cây. Các nàng thấy Krogun như vậy định lại trợ giúp thì Ryu cản lại, đừng đụng vào Krogun. Vì sao, nó đang bị thương, chúng ta phải cứu chữa cho nó, Iris. Trên người nó đang bị trúng độc nặng nên đụng vào có nguy cơ dính độc rất cao. Ryu vừa nói vừa chuẩn bị dụng cụ và trái cây giải độc cho Krogun. Sau một lúc trị liệu thì Koragun cũng khỏe lại. Ryu lúc này mới thở ra vì chỉ cần sơ sẩy thì người trúng độc là hắn, nhưng hắn không sợ, nhưng mà độc khi tán có thể làm cho các nàng trúng độc. Được rồi Krogun, ngươi đã khỏi rồi, đi đi. Ryu cũng thu hồi đồ đạc của mình và quay mình rời đi. Các nàng thấy vậy cũng không nói gì rồi cùng Ryu tiếp tục lên đường tới Vibern City. Krogun nhìn theo hướng Ryu đi và đi theo phía sau ở khoảng cách nhất định. Khi họ tới được Vibern City thì đã tối ngày hôm sau rồi, họ đi vào trung tâm Pokemon rồi thuê phòng ở lại. Sáng sớm hôm sau họ dậy và đi ăn sáng rồi tiến thẳng đến Vibern Gym. Theo thông tin thì Vibern Gym là dùng hệ Poison Pokemon nên cẩn thận đấy Ryu, Skilla. Hệ Poison à, nếu vậy thì phải tránh chúng tiếp cận nếu không sẽ dính độc, Iris. Ha ha, với thực lực của Ryu thì sẽ không có vấn đề đâu, Elisa. Họ vừa đi vừa nói chuyện và đã đặt chân đến trước cửa gym. Ryu đẩy cửa bước vào gym. Các người là ai, Rosie? Là ngươi đến thách thức gym. Vậy sao, nếu vậy thì theo ta. Rosie dẫn theo nhóm của Ryu bước vào đối chiến sân bãi. Được rồi, trận đấu sẽ là 2v2. Pokemon đầu tiên của ta là Scolip, Rosie. Embora ra trận đi. Cả hai người đều phái ra Pokemon của mình và trọng tài phất cờ ra hiệu trận đấu bắt đầu. Embora Flametter chào hỏi đi, Acid Spray cản lại và dùng Poison Sting, Rosie. Tránh né rồi dùng Verblast, tách ra rồi dùng Bắt Bút, Rosie. Tạm âm gây ra bởi Scolip khiến cho Embora không tập trung được, phải lấy tay che đi mình lỗ tai. Ngay lúc này dùng Shadowban, Rosie. Embora trúng phải Shadowban là nó bị thương. Ryu đã tìm ra đối sách để có thể giải quyết Scolip rồi. Mudoshot tấn công, Rosie. Double M rồi dùng Agili tiếp cận dùng Flamet. Mau tránh né Scolip, Rosie. Quá trễ rồi, Flamet lao lên. Scolip bị đánh bay ra ngoài và nó bị thương nặng. Rosie nhất thời chưa tìm ra cách giải quyết thì Ryu đã ra lệnh tiếp theo rồi. Verblast kết thúc nó đi. Fer Black trúng đích Scolip làm nó mất năng lực chiến đấu, Rosie thu hồi Scolip và phái ra Pokemon cuối cùng trong trận đấu này. Xuất chiến thôi Gabodo, Rosie. Embora tiếp tục đi, Bagbo dùng Mud Bomb tấn công, quyết cắt tắt tránh né rồi dùng Agili và Fireball, Acid Rapid phản đòn, Rosie. Cự ly gần nên Embora trúng phải Acid Rapid và lâm vào trúng độc trạng thái, nhân cơ hội dùng Mudo Shot công kích, Rosie. Dauberem tránh né dùng Ferblack, mau tránh né Bagbo, Rosie. Flamet tiến công. Nhưng mà Embora không có thi triển mà đứng đó, nó bị trúng độc và độc đang phát tán khiến nó không thể dùng chiêu của mình được. Ryu lập tức thu hồi Embora và dùng dẫn lực chữa trị cho Embora. Khi trị liệu xong, Ryu phái ra Pokemon thứ hai của mình. Trận này do ngươi quyết định xếp Ryu. Acid công kích, Rosie. Leaf Phantom cản lại rồi dùng quyết cắt tắt và Poison Titan. Không thể nào mau tránh ra Bagbo, Rosie. Barbado không kịp tránh né ăn chiêu tổ hợp của Sephrio làm cho nó khá đau đớn. Solabem công tới và dùng Vinil cản nó lại. Mút bom đánh trả, Rosie. Tránh né rồi một kích cuối cùng Irontin. Lần này Barbo không còn có thể tránh né và đánh mất năng lực chiến đấu của mình. Rosie thu hồi Barboda và lấy huy hiệu của mình đưa cho Ryu. Đây là của cậu, Rosie. Cảm tạ. Nói xong Ryu quay người rời đi. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Chiến thắng vì bần diêm. Phần thưởng, mãn thần bí, ít 1. Tin nếu ký chủ thu nhập đủ 50 mãn thần bí thì có thể mở ra một phẩm có rất mạnh. Ryu rời khỏi vi bần cùng các nàng Iris, Elisa và Skila đi ra ăn cơm trưa, xong Ryu gọi ra Lugia và Kyum rồi cởi hai bọn chúng hướng Humilao City bay đi. Họ dự tính với tốc độ này thì khoảng 5 ngày sau mới tới được Humilao City. Hiện tại đang là ngày thứ hai sau khi nhóm của Ryu ngồi cưỡi Lugia và Kyum bay tới Humilao City, và họ đang ăn trưa tại một bãi đất trống trong một khu rừng. Còn 3 ngày nữa là tới Humilao City rồi, Iris. Và giải liên minh cũng sắp mở ra, Elisa. Khi đánh xong Humilao Gym thì chúng ta sẽ trở về Nimba City và anh dự định ở đó đến khi giải thi đấu mở ra, còn có các nàng cũng đi qua luôn đấy. Nhóm của Iris nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cười vui vẻ thôi, rồi họ tiếp tục lên đường sau khi đã giải quyết bữa ăn của mình. Đến chiều tối họ lại cắm trại trong rừng và ngủ. Ngày thứ ba nhóm của cậu đã cách một khoảng cách không xa rồi. Còn 2 ngày nữa là tới, bây giờ chúng ta đáp xuống ăn chút gì đi. Anh Ryu theo thông tin thì Humilao Gym là hệ Water và quán chủ là Malon, Skila. Em xem thì thực lực cũng không mạnh lắm, Iris. Iris này em đừng bao giờ khinh thường đối thủ của mình, nếu không sẽ ăn thiệt thòi đấy. Em biết rồi, Iris. Nhóm của cậu chọn được một địa điểm tốt và đáp xuống. Ryu đảm nhiệm công việc nấu ăn, còn các nàng thì cho các Pokemon ăn thôi. Khi ăn xong thì họ cũng lên đường tiếp tục chuyến hành trình đến Humilao City. Cứ như vậy nhóm của Ryu trải qua 2 ngày này. Họ đi đường chỉ cưỡi Pokemon bay đi. Đói thì dừng lại ăn, còn trời tối thì kiếm chỗ trống trải mà cắm trại ngủ qua đêm thôi. Và họ cuối cùng cũng đã đặt chân đến Humilao City. Đang là gần trưa nên nhóm của Ryu tiến thẳng đến Humilao Gym. Tới trước cửa Gym, Ryu bước vào trong đó và đập vào mắt cậu là một hồ nước rộng lớn có nhiều Pokemon đang bơi trong đó, còn một người đang nô đùa và cho chúng ăn. Sau một lúc thì người trong bể nhận thấy sự hiện diện của nhóm của Ryu rồi nổi lên mặt nước. Các cậu tới đây làm gì vậy, Malon? Bọn em tới đây để thách đấu Gym của anh, và em là người thách đấu đây. Được rồi, đi theo anh, Malon. Nhóm của Ryu theo sau Malon. Thật là ngạc nhiên khi mà còn có người thách đấu Gym khi mà giải liên minh còn 3 tháng nữa bắt đầu đấy, Malon. Em đã thu nhập đủ 8 huy hiệu rồi, chỉ là nghe nói ở Humilao City có Gym nên tới đây thôi. Vậy sao, nếu vậy thì chúng ta tiến hành trận đấu đi. Trận đấu sẽ là 3v3, Malon. Chúng ta bắt đầu đi. Pokemon đầu tiên của ta là Panpito, Malon. Zerara, ngươi xuất chiến đi. Trọng tài phất cờ ra hiệu trận đấu bắt đầu. Quyết cắt tắt rồi dùng Bribber Bát. Mút bom cản trở rồi dùng Hyrum phản công, Malon. Agili tránh né rồi dùng Thunderbolt. Mút bom bay tới và Zerara tránh thoát được nhưng vẫn trúng phải Hyrum và bị đẩy lùi lại, nhưng Zerara kịp thời dùng Agili tránh né ra khỏi Hyrum và lao tới Panpito rồi một phát Thunderbolt đánh vào người Panpito. Panpito bay ngược lại và bị đau. Chống đỡ Aqua Jet tấn công, Malon. Kết thúc nó đi, Dynamoon và Thunderbolt phối hợp. Song trọng công kích khiến cho Pantito mất năng lực chiến đấu, Malon thu hồi Pantito và phái ra Pokemon thứ hai của mình. Radiblato dùng Ice Beam tấn công, Malon né ra rồi dùng Thunderbolt, không để như vậy đâu Ice Sun đánh trả, Malon. Hai Pokemon va chạm nhau rồi tách ra, Blato lùi lại mấy bước nhưng không hề bị thương, còn Zerara trên cánh tay thì có tầng băng mỏng. Hyrum đi Blato, Malon. Brickburn bác chặn lại rồi dùng Voltaken, cái gì mau trốn vào vỏ của mình, Malon. Blato rút đầu và tứ chi của mình vào vỏ phòng thủ thành công Voltaken của Zerara nhưng mà nó vẫn bị thương. Zerara Agili tiếp cận dùng Thunderbolt, Ison đánh trả, Malon. Bỗng nhiên Ryu mỉm cười, thân đờ công kích, Zerara đang lao lên dùng Thunderbolt đánh Blato bỗng nhiên thay đổi chiêu thức làm Malon trở tay không kịp, Blato lâm vào tê liệt trạng thái Ryu nắm lấy cơ hội, Voltaken kết thúc đi. Lần này Zerara Voltaken trúng đích làm cho Blato không thể chiến đấu tiếp được, Malon thu hồi nó lại rồi phái ra Pokemon cuối cùng của mình, Tentacion trận cuối quyết định là ngươi, Malon. Ryu dự định cho Zerara tiếp tục thì trên trần nhà rơi xuống Pokemon làm cho mọi người ở đây sững sờ. Là Grogum sao nó lại ở đây, Elisa? Ngươi làm gì ở đây Grogum? Ryu vừa nói vừa đi lại chỗ Grogum nhưng mà lại dùng tay của mình ấn và ngang hông Ryu khiến hắn té xuống ôm chỗ đó lăn qua lăn lại. Sau đó Ryu đứng lên trao đổi với Coagum rồi ném Pokemon ra thu phục được Coagum. Xong cậu cũng gọi nó ra và thu hồi Zerara. Đi đi Coagum. Poison Sting tấn công, Malon. Crossbone đánh văng chúng đi rồi dùng Agili lao tới dùng Poison, tránh né dùng Bitron tấn công, Malon. Mudoshot công kích mắt của nó, Tentacion bị tấn công ngay mắt khiến nó không nhìn thấy gì cả rồi tấn công loạn cả lên. Bình tĩnh đi Tentacion dùng Water Gun tắm rửa mình, Malon. Brickburn kết hợp Crossbone, Tentacion trúng đòn và lâm vào trúng độc trạng thái. Agili tiếp cận một lần nữa Brickburn Bark và Crossbone. Cuối cùng Tentacion ngã xuống tuyên cáo Ryu giành chiến thắng trận này. Đây là huy hiệu của cậu, Malon. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng Humilao Gym. Phần thưởng, mãn thần bí, ít 1. Ryu cùng với nhóm Iris rời khỏi gym khi cáo biệt Malon. Giờ thì chúng ta trở về Nimba City thôi, chắc giờ họ đã có mặt ở đó rồi. Vậy chúng ta mau xuất phát thôi, Iris. Ryu gọi ra Lugia và Kyum rồi chúng phi hết tốc lực thì đến tối họ cũng đã tới được Nimba City. Nhóm của Ryu đi tới Nimba Gym và bước vào theo lối đi riêng tới được khu nhà của Elisa. Khi Ryu mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của các nàng trong phòng khách. Anh trở về rồi đây. Chào mừng trở về anh Ryu, mọi người. Anh về rồi anh Ryu, Serena. Bỗng nhiên có giọng nói ấp úng khiến Ryu sững sờ khi thấy Serena thì ngạc nhiên lắm đúng không, em phải từ Palette tao tới Vanivin, tao dùng đủ mọi cách mới lôi em ấy tới được đây, Diantha. Chị đừng nói nữa Diantha tỷ, Serena. Ha, hôm nay đúng là ngày vui mà, xong Ryu tự thân xuống bếp nấu một bữa ra trò cho các nàng ăn thỏa mãn, khi mọi người ăn xong thì ai nấy đều vỗ bụng kêu sảng soái. Vậy anh đã thu nhập đủ huy hiệu rồi, Kailin. Từ giờ chỉ cần chờ 3 tháng sau giải liên minh mở ra rồi thi đấu thôi. Khi thi đấu xong thì anh sẽ nghỉ ngơi chờ giải vùng Kalos mở ra rồi tham gia luôn. Phải nhanh như vậy sao, Lily? Làm sao vậy anh Ryu, Suji? Lily âm thanh phát ra từ máy truyền tin, thêm những người khác nghe Ryu nói vậy cũng lo lắng không biết Ryu định làm gì. Yên tâm đi, chuyện này rất quan trọng liên quan đến các em đấy. Bọn em, Darcy. Bí mật, vá cứ như thế Ryu ở trong nhà bồi tiếp chúng nữ cho tới lúc giải Verter mở ra. Ryu xuất phát đến Verter City để làm thủ tục đăng ký tham gia. Lần này cũng vậy, Ryu cũng bắt đầu ở top 32 dưới sự chứng kiến của Kailin và thực lực của Ryu khi mà cao tầng đồng ý. Mấy ngày sau khi kết thúc vòng loại và top 64 thì top 32 tranh giành vào top 8 cũng bắt đầu rồi. Ryu ra sân đầu tiên và đối thủ là một người chuyên dùng hệ Flea. Lần này Ryu dự định dùng Zerara giải quyết các đối thủ top 32 này. Ra đi Pichetto, đối thủ A. Zerara đăng tràn. Và thế là trận đấu ở Liên minh vùng Unova mở ra. Ryu tham gia giải thi đấu năm nay sẽ mang đến điều gì và có giành giải quán quân được không? Đối thủ của Ryu lần này chuyên dùng hệ Flea, còn Ryu dự định dùng Zerara và Embora đánh xuyên qua top 32 này. Ra đi Pichetto, đối thủ A. Zerara ngươi xuất chiến đi. Cả hai người đều phái ra Pokemon của mình và trận đấu bắt đầu. Đối thủ của Ryu trước công, Pikachu Silhouin tấn công, đối thủ A. Dùng quyết cắt tắt tránh ra đồng thời tiếp cận nó dùng Thunderbolt, bay lên tránh né dùng Ekuker, đối thủ A. Liên tục di chuyển dùng Thunder, Zerara di chuyển tránh né Ekuker đánh tới và lợi dụng sơ hở dùng Thunder đánh trúng Pikachu làm nó bị thương. Pikachu dùng Skiak đánh nó, đối thủ A. Cần gì chứ, Bripper bác giải quyết nó đi. Pikachu Skiak lao xuống tấn công Zerara nhưng bị tránh thoát và đòn Bripper bác đánh trúng khiến Pikachu mất năng lực chiến đấu. Đối thủ của Ryu thu hồi Pikachu và phái ra Pokemon thứ hai của mình. Trận này đến phiên ngươi rồi Nocturne, đối thủ A. Quyết cắt tắt cận thân dùng Dynamoon, tránh né dùng Windac tắt, đối thủ A. Agili vòng ra sau Irontin, cẩn thận phía sau Nocturne, đối thủ A. Irontin quật nó xuống, mau bay lên Nocturne, đối thủ A. Hai người tiếp tục gằn co nhau một hồi Nocturne thể lực nhanh hết liền đáp xuống sân và cơ hội này Ryu bắt lấy. Atomsep và Bulletproof kết thúc đi. Nocturne hết thể lực bị Zerara đánh bay ra ngoài văng vào tấm lưới phía sau đối thủ của Ryu và mất năng lực chiến đấu. Đối thủ thấy vậy cũng thu hồi Nocturne rồi phái ra Pokemon cuối cùng của mình. Trận cuối cùng ta hy vọng ở ngươi Charizard, đối thủ A. Zerara tiếp tục chứ. Trên người Zerara bộc phát ra điện quang biểu thị hắn có thể tiếp tục chiến đấu. Charizard Dragoka tấn công, đối thủ A. Bripperbat đón đỡ sau đó Thunderbolt. Hai Pokemon va chạm với nhau và khu vực sân đấu thì lún xuống do sức mạnh của hai Pokemon bộc phát ra. Ông lấy nó dùng Semico Charizard, đối thủ A. Thunder công kích. Charizard thành công dùng Semico làm bị thương Zerara nhưng mà đồng thời cũng trúng chiêu Thunder của Zerara cũng bị thương. Dùng Irontin đi Charizard, đối thủ A. Irontin đối kháng. Hai Pokemon tiếp tục gằn co nhau. Mượn lực nhảy lên dùng Bripperbat và Dynamoon. Lần này Charizard ngoan ngoãn nằm xuống và Ryu chiến thắng trận đấu này. Ryu thu hồi Zerara lại và rời đi. Cậu vừa đi vừa dẫn lực trị liệu cho Zerara tới nơi ở của mình. Ryu cùng với mọi người ăn cơm xong rồi về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu thứ hai bắt đầu chiều nay. Tầm 14 giờ Ryu được các nàng kêu dậy và đi đến sân thi đấu. Lần này đối thủ là một cô gái dùng Pokemon hệ Eldritch và hệ Grass vì Ryu có xem qua tư liệu. Ra đi Embora. Ngươi cũng xuất chiến đi Elkerkit, cô gái. Ryu dẫn đầu thả ra Pokemon của mình là Embora còn cô gái kia là Elkerkit, trận đấu cũng là 3v3. Elkerkit Thunderbolt tấn công, cô gái. Agili rồi dùng Firebolt công kích nó, không ổn mau tránh né Elkerkit, cô gái. Fireblast, tiếng nổ vang lên khi Fireblast mà Embora thả Erava chạm với Elkerkit khiến nó bị thương nặng. Cô gái kia thấy thế lấy ra Pokemon thu hồi Elkerkit biểu thị trận đầu nán thua, sau đó nàng gọi ra Pokemon thứ hai của mình là Ampharo, ra đi Ampharo, cô gái. Dauberem rồi quyết cắt tắt tấn công, tránh thoát dùng Thunder. Thunder quét ngang toàn trường may mắn trúng Embora và tê liệt khiến nó khó cử động, ngay lúc này dùng Thunderbolt, cô gái. Fireblast cản lại nó rồi dùng Phison, Dauberem rồi dùng Irontin, cô gái. Chống đỡ hạ xuống dùng Forever, lúc này tê liệt tái phát khiến cho Embora không thể công và thủ nên Ryu thu hồi Embora lại và phái ra Zerara. Trở về đi Embora, ra đi Zerara, dùng Agili rồi Bulletproof, Thunderbolt chống đỡ nó, cô gái. Cải biến chiêu dùng Thunderbolt cùng nó đối kháng, cái gì cẩn thận Ampharo, cô gái. Ampharo và Zerarora đối quyền với nhau và Ampharo chịu thiệt thòi và bị thương nặng. Cho kích cuối cùng đi Bripperbat và Ampharo phải nằm xuống không thể chiến đấu tiếp được. Này cậu còn có một Pokemon thôi cố gắng lên. Biết rồi xuất hiện Venusaur, cô gái. Quyết cắt tắt rồi Irontin, Vinil cản đòn rồi dùng Rayolet, cô gái. Zerara bị chặn lại bởi Vinil và phải tránh né Rayolet đang bay tới. Zerara phi thường thành thạo tránh né chúng và dần tiếp cận Venusaur. Ngay lúc này Solabem, cô gái. Agili tránh ra khỏi chỗ đó và dùng Thunderbolt, Frenzypen công kích, cô gái. Agili và Voltaken kết thúc đi, Frenzypen tấn công tới nhưng mà bị Zerara đụng một cái thiệt đau khiến nó bị thương. Trậu thật đấy, đã vậy thì Thunderbolt và Voltaken lên đi.

Ngươi đã tới rồi sao, ta sẽ khiến ngươi dừng lại tại đây, ra đi Agron, đại thúc. Xuất hiện đi Embora, trọng tài phất cờ và trận đấu bắt đầu. Agron lao lên dùng Metanka công kích, đại thúc. Ferblack cản lại rồi dùng Fypool, tránh ra rồi dùng Dynamoon, đại thúc. Tạo ít quạt sau đó Flamet, Agron tính lao lên công kích nhưng mà gặp phải Embora tạo ra ít quạt bằng cách dẫm chân thật mạnh xuống đất khiến nó nhất thời mất cân bằng và ngã xuống, đồng thời Flamet cũng trúng đích khiến nó bị thương. Agron dùng Gigapitbat, đại thúc. Ferreper phản đòn, Agron lần nữa trúng phải đòn hệ Fire nên trên cơ thể khôi giáp của nó có vết cháy đen vài nơi, nhìn Agron cực kỳ thảm. Agron Hyperbeam công kích nó, đại thúc. Doubletem rồi Agili và cuối cùng là Fypool. Và Agron ngã xuống không thể tiếp tục chiến đấu tiếp được, vị đại thúc thu hồi Agron. Trở về đi Agron, ra đi Tyranitra, đại thúc. Phison chào hỏi, né ra rồi dùng Shadowban công kích, đại thúc. Quyết cắt tắt tránh né rồi Fypool, Ison cản lại rồi Hyperbeam, đại thúc. Embora trúng Hyperbeam của Tyranitra và nó lùi lại do nó đỡ được đòn do bằng cách bắt chéo hai tay lại che trước ngực mình. Darkpool tấn công, đại thúc. Ferblack cản lại rồi lao lên dùng Fypool, nghiêm người tránh né rồi Ison, đại thúc. Embora trúng đòn và không thể tiếp tục chiến đấu tiếp được, Ryu thu hồi Embora và phái Diod, ra đi Diod, Shadowban công kích, đại thúc. Aquajet tránh né rồi dùng Hyrum, Ison công kích nó. Đại thúc. Bubblegum đánh xuống mặt đất ngay chân Tyranitra. Cái gì, đại thúc? Tyranitra đang lao tới thì đạp phải bãi nước trơn trượt do Bubblegum tạo thành khiến nó té bật ngửa ra sau rồi đập xuống đất. Ngay lúc này Swordan rồi Staropod, mau đứng lên Tyranitra, đại thúc. Tyranitra chật vật đứng lên và nó vừa đứng dậy thì trúng phải Staropod được cường hóa hai lần bởi chiêu Swordan. Nhưng mà Tyranitra vẫn chưa ngã xuống mà vẫn đứng sừng sững ở đó. Lúc này trên người Diod tỏa ra bạch quang và nó bắt đầu tiến hóa Samus. Được lắm, Samus dùng Ice Beam đóng băng nó. Brickburbat cản lại rồi dùng Darkpool, đại thúc. Samus xuất đan rồi Aquajet công kích. Tyranitra trúng đòn khá nặng và kêu lên đau đớn. Gigapitbat lao tới, đại thúc. CSGon cản nó lại rồi một kích cuối cùng xuất đan tăng công kích. Aquajet lao tới rồi Staropod. Cuối cùng thì Tyranitra ngã xuống, vị đại thúc thu hồi Tyranitra và gọi ra Pokemon cuối cùng của mình, Ryu cũng thu hồi Samus, ra đi Scamoni, đại thúc. Trở về Samus, Pikachu cũng lâu rồi ngươi có ra trận nên ngươi chiến đi, Scamoni dùng Sivirine tấn công, đại thúc. Irontin cản đòn rồi thân đờ, dùng Hadon chống đỡ Scamoni, đại thúc. Nhảy lên người nó rồi dùng Electroban. Pikachu nhảy lên người của Scamoni và phát động tuyệt chiêu của mình. Scamoni bị đau rồi bay thấp xuống đất và Pikachu cũng nhảy xuống. Voltaken công kích nó, mau bay lên Scamore, đại thúc. Nhưng mà Scamore bay lên vẫn trúng chiêu và nó bị thương thêm nữa. Scamore dùng Skiat công kích nó đi, Thunder bổ nó đi rồi Irontin kết hợp Electroban. Scamore đang dùng tuyệt chiêu thì dính Thunder và rơi xuống rồi trúng đòn nặng nề của Pikachu thì mất đi năng lực chiến đấu. Ryu chiến thắng đối thủ của mình và bước vào top 4, giờ chỉ cần chờ thêm một ngày nữa thôi là sẽ quyết định ba người còn lại sẽ thi đấu với mình tranh giành giải quán quân. Hiện tại Ryu đang trên đường đi về nơi ở của mình. Sao rồi, Gary? Đương nhiên là thắng rồi, cũng không có gì ngạc nhiên, ai lao. Vậy anh chỉ đấu thắng thêm hai người nữa là được giải vơ tơ quán quân rồi, Kailin. Ừ, cho nên lần này chắc chắn đối thủ rất khó nhằn nên anh sẽ dùng Pokemon ở những vùng đất anh thu phục được và thêm hai Pokemon mà anh có ở vùng Unova này. Những người khác trong nhà nghe Ryu nói vậy thì thay hai người sắp tới gặp Ryu trong trận đấu kế tiếp. Ryu nhìn đồng hồ thì đã quá trưa nên Ryu kéo các nàng vào phòng của mình làm một hồi vận động vì lâu rồi Ryu cũng chưa ngự mấy nữ nên Ryu lần này bù đắp cho các nàng và kết quả là các nàng không thể xuống giường cho đến tối. Ngày hôm sau Ryu cùng mọi người ra ngoài đi dạo và chờ đợi ba người khác được quyết ra để tranh giành chức vô địch cùng với Ryu, và cuối cùng ba người khác đã được quyết ra vào vòng cuối cùng với Ryu. Cuối cùng thì trận đấu tranh ngôi vị vô địch Verter năm nay sắp sửa bắt đầu. Sau một ngày thì ba người còn lại đã được quyết định vào vòng trong cùng với Ryu đã được quyết định rồi nên bây giờ sẽ bắt đầu mở ra cuộc chiến tranh giành ngôi vị quán quân và trận đấu sẽ là 6 vs 6. Ryu sẽ là người thi đấu đầu tiên, nếu thắng trận này thì sẽ đấu thêm một trận để quyết ra quán quân và á quân. Ngày bây giờ sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên giữa Ryu và đối thủ của mình. Ta sẽ không chịu thua ngươi, xuất hiện đi sếp Ryu, đối thủ C. Ra đi Infernape. Cái này không có trong những Pokemon mà hắn đã dùng trong trận đấu này, mặc kệ đi. Đối thủ của Ryu nhìn thấy Ryu thả Infernape thì kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu, trọng tài phất cờ báo hiệu trận đấu bắt đầu. Sếp Ryu dùng quyết cắt tắt lại gần rồi dùng Irontin tấn công, đối thủ C. Doubletem rồi Agili mê hoặc nó và Fireball. Irontin của sếp Ryu đánh hụt và nó cũng dính phải đòn đánh của Infernape khiến nó bị thương. Khốn nạn, dùng Vinil trói nó lại rồi Angry Bang, đối thủ C. Tránh thoát và dùng Bridger Bat, cuốn lấy nó dùng Ice Fang, đối thủ C. Để xem ngươi xử lý thế nào, trò hề phai phần cắn trả thoát ra dùng Flamen, mau tránh xá nó ra Sếp Ryu, đối thủ C. Nhưng mà Sếp Ryu không thể tránh ra được bởi vì khi Infernape phai phần cắn trúng nó rồi thì đã dùng tay giữ lại đuôi của nó. Cuối cùng Infernape sử xuất Flamen trúng Sếp Ryu khiến nó bị thương nặng. Một kích cuối cùng Forever đi. Sếp Ryu ngã xuống không thể tiếp tục chiến đấu sau khi trúng phải đòn nặng như vậy. Đối thủ của Ryu thu hồi Sếp Ryu lại và phái ra Pokemon thứ hai của mình. Ra đi Rapidash, đối thủ C. Trở về đi Infernape, xuất hiện đi Krogun. Dùng Flamethrower tấn công, đối thủ C. Tránh né rồi dùng Mudoshot, quyết cắt tắt tách ra rồi dùng Fireblast, đối thủ C. Tránh ra Krogun, Agili tiếp cận rồi dùng Firekick, đối thủ C. Crossbone công kích và bồi thêm Bridger Bat, song trọng công kích làm cho Rapidash bị thương, đối thủ thấy vậy thì đổi Pokemon, trở về đi Rapidash, xuất chiến đi Swallow, đối thủ C. Shadowbang công kích, né ra rồi dùng Bravik tấn công, đối thủ C. Crossbone và Bridger Bat chặn lại. Bravik lao xuống trúng đít Krogun và Krogun thành công chặn lại nhưng đổi lại nó không thể chiến được do hai tay bị thương khá nặng. Ryu thu hồi Krogun và phái ra Pokemon tiếp theo của mình. Xuất hiện đi Sếp Ryu, dùng Sivirin tấn công đi Swallow, đối thủ C. Irontin cản lại rồi Angry Bang. Swallow Sivirin bị cản lại và dưới sự không kịp đề phòng trúng chiêu, dùng Flamethrower đi Swallow, đối thủ C. Cho nó kích cuối cùng Angry Bang và Irontin. Chỉ thấy Angry Bang bay xung quanh đuôi của Sếp Ryu và nó dùng Irontin quậy trúng người của Swallow cộng thêm Angry Bang nên nó mất năng lực chiến đấu. Đối thủ của Ryu thu hồi lại Swallow và phái ra lại Rapidash. Ngươi lại xuất chiến đi Rapidash, dùng quyết cắt tắt lại gần rồi Fireblast, đối thủ C. Stunper và Poison Titan. Rapidash trúng phải Stunper và bị tê liệt rồi trúng Poison Titan khiến nó bị trúng độc. Rapidash dính phải song trọng trạng thái xấu là tê liệt và độc khiến nó rất thống khổ. Một kích cuối cùng Hyper Beam tiễn nó đi. Đối thủ của Ryu trơ mắt nhìn Rapidash trúng đòn mà không làm gì được và thu hồi lại Rapidash dự định thả Pokemon thứ tư của mình thì Ryu lên tiếng. Đi chữa thương cho Rapidash đi, nếu không có bạn đồng hành thì đi đi, ta chờ được. Cảm tạ. Đối thủ C. Nói xong thì ôm Pokemon chứa Rapidash chạy đi trị liệu và tầm 5 phút sau lại quay trở lại và trận đấu tiếp tục. Chúng ta tiếp tục thôi, xuất hiện đi Coffee, đối thủ C. Infernape lần này ngươi ra sân, dùng Bubblegum tấn công xung quanh, đối thủ C. Chiến thuật rất hay đấy nhưng mà Infernape dùng giải thoát khỏi đó rồi Fireball. Dưới chân Coffee xuất hiện mô đất nhô lên và Infernape lao lên từ đó và giáng cho Coffee một cú đau đớn. Ice Beam công kích nó đi, đối thủ C. Flamethrower cản lại và Forever phản kích. Lần này Coffee không đứng lên được nữa và nó đánh mất năng lực chiến đấu. Đối thủ thu hồi Coffee và phái ra Pokemon thứ 5. Xuất hiện đi Steelix, đối thủ C. Quay về đi Infernape, ra đi M, Tyranitar dùng Shadowban công kích. Irontin phá hủy nó rồi Hyper Beam, đối thủ C. Chúng ta cũng dùng Hyper Beam. Hai chiêu Hyper Beam va chạm với nhau sinh ra bão tác nhất thời trên sân đấu, bụi bay mù mịt không nhìn thấy ở trong sân đấu cả. Dai chui vào đất rồi dùng Irontin, đối thủ C. Ít quạt đưa nó ra ngoài rồi Fireball cuối cùng Dark Pool. Steelix ngã xuống không thể tiếp tục chiến đấu tiếp được nữa, Đối thủ thu hồi stylet cầm lấy ra Pokeball cuối cùng của mình nhưng không thả ra. Sau đó hắn ngướng nhìn Ryu rồi thở dài cất đi Pokeball của mình. Thực lực của ngươi rất mạnh nên ta bỏ cuộc, đối thủ C. Ngươi chắc chứ? Ừ, ta chắc chắn với thực lực của ngươi ngôi vị quán quân giải vơ tơ không khó. Ta chờ mong cậu lúc đó đăng lâm đỉnh vùng Unova này, đối thủ C. Cảm ơn lời chúc mừng của ngươi. Song Ryu cùng với người đối thủ này đi ăn một bữa và hỏi thì biết tên người này Warina Kira. Sau này ngươi có tính toán gì không Kira? Không biết nữa, chắc là du lịch bốn phía và tham gia các giải đấu khác và hy vọng trong giải đấu không gặp loại biến thái như ngươi, Kira. Yên tâm, sắp tới ta dự định đi vùng Kalos, sẽ không có đi những vùng khác đâu. Thật sao? Nhưng mà những vùng khác cũng có giải thi đấu, sao ngươi không đi tham gia, Kira? Ha ha, Ryu nghe cười phá lên rồi nói cho Kira biết vì sao cậu không đi những vùng khác. Thảo nào mạnh như vậy, cảm tình là đã vô địch 4 lần rồi, Kira. Xong hai người tiếp tục ăn và trò chuyện với nhau rồi trao đổi số liên lạc với nhau. Vậy chúng ta tạm biệt ở đây thôi, Kira. Ừ, tạm biệt, chúc ngươi có được thứ hạng tốt trong các giải đấu khác. Và Ryu cùng với Kira từ biệt ở đây, Kira thì trở về trung tâm Pokemon xem xét Rapidash tình hình thế nào, còn Ryu thì trở về nơi của mình. Trở về rồi sao, Clyde? Ừ, anh trở về rồi. Vậy kết quả thế nào mà về trễ vậy, Skilla? Đương nhiên là thắng và gặp được một người thú vị nên ngồi trò chuyện với nhau thôi. Vậy sao giờ chỉ cần đánh thắng một trận nữa là anh thành quán quân giải vơ tơ rồi, Karen? Trận đấu giữa Ryu và Kira bắt đầu vào buổi sáng để xem ai là người bước vào vòng tranh đoạt ngôi vị. Buổi chiều cũng vậy, cũng diễn ra trận đấu để xem ai là người sẽ đấu với Ryu, và sau vài tiếng thì đã quyết định ra được ai sẽ đấu với Ryu. Vậy là ngày mai sẽ diễn trận chiến cuối cùng. Ngày hôm sau, trận cuối cùng diễn ra giữa Ryu và một cô gái tên là Wendio. Cả hai đều bước vào sân đấu và cầm trên tay Pokeball của mình. Xin nhiều chỉ giáo, Wendio. Đây cũng vậy, trọng tài thấy hai người đã sẵn sàng thì cũng phất cờ cho trận đấu bắt đầu. Xuất hiện đi Venusa, Wendio. Zerara xuất chiến đi. Và thế là trận đấu giữa Ryu và Wendio bắt đầu. Dùng Vinil trói lại rồi ra Yolette đi Venusa, Wendio. Quyết cắt tắt rồi Agili tránh né và dùng Dynamoon công kích. Zerara dùng quyết cắt tắt tránh né đưa ợt Vinil và Agili khiến nó lại gần Venusa cho một phát Dynamoon. Chiêu này đánh trúng Venusa khiến nó đau đớn. Angry Bang ngăn chở tốc độ di chuyển của nó và dùng Solar Beam, Wendio. Thunder đánh nó đi. Mau tránh ra Venusa, Wendio. Trễ rồi, Thunder bổ nó đi. Và tầm một tiếng vang kinh người phát ra từ sân đấu phát ra và Venusa thân hình cháy đen nằm trong cái hố mất năng lực chiến đấu. Trở về đi Venusa, ra đi Swampert, Wendio. Dùng Dynamoon công kích, Ison đón đỡ, Wendio. Agili tách ra rồi Bullet Pool. Ngay lúc này Ice Beam, Wendio. Ryu cũng khá ngạc nhiên khi mà Wendio canh thời cơ chuẩn như vậy. Nếu vậy thì Atomsep và Voltaken đi Zerara. Zerara bị đóng băng nhưng trước khi bị đóng băng đã thực hiện xong đòn kết hợp và Swampert bị thương nặng, còn Zerara không thể chiến đấu tiếp do bị đóng băng trong lớp băng dày và không thoát ra được. Embora ngươi ra đi dùng Flamethrower rã băng. Sau một lúc Zerara được giải thoát ra khỏi băng và được thu vào lại Pokeball rồi khôi phục bằng dẫn lực. Lần này thì Embora ngươi xuất chiến đi. Dùng Bridgerbat và Ison, Wendio. Bridgerbat và Fypool. Hai Pokemon bắt đầu lao vào đánh cận thân với nhau nhưng bất phân thắng bại. Dùng Hydrum đẩy nó ra rồi Ice Beam phản kích, Wendio. Flamet phòng thủ rồi lao tới dùng Doublethem. Mudoshot tìm ra chân thân rồi Ice Beam, Wendio. Trận đấu hết sức căng thẳng khi mà cả hai Pokemon đều thuộc loại da dày thịt béo nên nhất thời chưa thể phân ra thắng bại. Một lúc sau cả hai Pokemon đều đã thấm mệt còn sung sức nữa. Một kích cuối cùng Ice Beam, Wendio. Doublethem rồi Agili tránh né cho nó Fypool kết thúc đi Embora. Và Swampert phải nằm xuống còn Embora thì thở dốc. Ryu thu hồi Embora lại và gọi ra Pokemon thứ ba của mình. Wendio cũng thu hồi Swampert. Xuất chiến đi Altaria, Wendio. Pikachu đi đi, dùng Silverwing công kích, Wendio. Cản lại bằng Irontin rồi Electroban, tránh né dùng Bravit, Wendio. Thunder rồi Agili và Voltaken, Altaria trúng đòn và rơi xuống, Ryu sẽ không buông tha cơ hội. Lao tới rồi Thunderbolt và Voltaken kết thúc nó đi, Skiak phản kích, Wendio. Nhưng mà Antaria không chịu nổi đòn công kích này và phải ngã xuống không thể tiếp tục chiến đấu tiếp được. Ra đi Mititen, Wendio. Pikachu thân đờ thăm hỏi đi. Shadowban cản lại rồi quyết cắt tắt công kích, Wendio. Quyết cắt tắt tránh né rồi Voltaken, Irontin phản kích rồi Icefang, Wendio. Electroban đi Pikachu, Mititen trúng đòn và bị đánh văng ra còn Pikachu cũng bay ra ngoài, Ryu gọi Pikachu trở về. Pikachu trở về đi, xuất hiện đi Drapion dùng Crossbone, tránh né mau Mititen, Wendio. Darkpool tấn công đi, Shadowban công kích, Wendio. Shadowalla cản phá rồi Poison Titan. Shadowban bị Drapion dùng Shadowalla phá vỡ đi và bị trúng Poison Titan khiến nó đau đớn và trúng độc nữa. Một kích cuối cùng đi Drapion dùng Crossbone, rồi Mititen đánh mất khả năng chiến đấu và Wendio phải thu hồi lại Mititen và phải gọi ra Pokemon thứ 5 của mình. Ryu cũng thu hồi lại Drapion và một lần nữa gọi ra Embora. Ra đi Embora. Xuất hiện đi Sizo dùng quyết cắt tắt di chuyển rồi Hyper Beam tấn công, Wendio. Agili tránh né rồi Fairblast, né ra rồi Shadowban, Wendio. Tránh né rồi Faison, xuất đan rồi Grabem, Wendio. Chống đỡ hạ xuống rồi Forever đi Embora. Và mọi thứ diễn ra khá nhanh khi mà Embora chống được chiêu Grabem đã được cường hóa qua xuất đan. Embora cắn răng chống đỡ chiêu của Sizo và nó ôm lấy rồi ném Sizo lên không và Sizo rơi xuống ngay chỗ mà Embora phát động Forever làm nó bị thương nặng. Còn có thể sao, nếu vậy thì Fairblast kết thúc nó đi. Và Sizo lần nữa trúng đòn đánh mất năng lực chiến đấu, Wendio thu hồi Sizo và thả ra Pokemon cuối cùng của mình. Sizo như ta nghĩ Sizo không thể hạ được ngươi, nếu vậy thì đây là Pokemon cuối của ta Salamence, Wendio. Xin lỗi đã làm thất vọng nhé, trở về đi Embora, ngươi cũng lâu rồi không xuất chiến đi Salamence. Trận chiến cuối cùng diễn ra giữa hai chuẩn thần Pokemon là Salamence. Hyper Beam tấn công Salamence, Wendio. Sivirin cản lại rồi Dragon, mau tránh ra Salamence, Wendio. Dragonpearl tấn công nó đi, chúng ta cũng dùng Dragonpearl, Wendio. Hai chiêu Dragonpearl va chạm nhau và chúng cũng đang dần triệt tiêu nhau, Ryu thấy vậy cũng thay đổi sách lược. Salamence dùng Skiat tấn công. Salamence chủ động dừng Dragonpearl khiến cho đòn Dragonpearl không có duy trì và nổ tung sinh ra khói bay khắp nơi che khuất Salamence của Wendio nhưng Salamence vẫn tiếp tục tấn công vì nó tin tưởng chủ nhân của nó. Bên trái hướng 1 giờ Salamence. Lập tức Salamence hành động khi có chỉ thị từ Ryu và nó vọt vào trong đám bụi tinh chuẩn đánh trúng Salamence của Wendio khiến nó đau đớn hét lên liên tục. Salamence bị đánh bay ra khỏi đám khói và bị thương nặng phần thân dưới bên trái của nó. Đó là chỗ mà Salamence đánh vào lúc đó và nơi đó khiến cho Salamence đau đớn kịch liệt. Tối hậu công kích Skiat và Dragon đánh bại nó đi. Salamence lần này dùng toàn lực và song trọng công kích này đánh trúng Salamence khiến nó không thể tiếp tục chiến đấu tiếp và cũng là tuyên cáo Ryu giành ngôi vị quán quân giải Verter năm nay và Wendio được á quân. Ryu thu hồi Salamence và đi trở về cùng Kaitin và Elisa. Trên đường đi Ryu gặp lại Kira và hai người mỉm cười nhìn nhau. Chúc mừng ngươi lấy được chức vô địch, Kira. Cậu cũng vậy cố gắng chiến đấu hết mình đi. Biết rồi, Kira. Nói chuyện xong Ryu cùng với hai nàng trở về nơi ở của mình, khi đến nơi các nữ nhân của Ryu nghe tin giành chiến thắng thì vui mừng, và bọn họ ở lại chờ giải thi đấu bế mạc. Buổi chiều diễn ra trận đấu tranh hạng 3 và hạng 4 sau vài tiếng thi đấu Pokemon cuối cùng Kira giành được hạng 3. Ryu cùng với Kira và Wendio bước lên bục rồi nhận thưởng huy chương, lúc này các nhà báo thi nhau chụp ảnh và hỏi tin tức. Cùng lúc ở vùng Alola Lily, Manlao và Lana đều đang quan sát Ryu đứng trên bục nhận giải thưởng, hai nàng Manlao và Lana hâm mộ và sừng bái đồng thời trong cặp mắt của họ hiển thị hình trái tim và thân hình của hai nàng cũng phát triển nghiêm trời lệch đất, vì cả hai nàng đều đã uống qua thứ thuốc mà trước đây Ryu cho nàng uống và Lily giữ nó bên người mãi cho đến mấy ngày trước bị Manlao và Lana trộn uống đi. Cuối cùng thì chuyến hành trình của Ryu tại vùng Unova đã kết thúc viên mãn, tinh hoàn thành nhiệm vụ, xếp hạng. Phần thưởng, top 32, 500, top 16, 1000, top 8, 1500, top 4, 2000. Tin phát động chung cực nhiệm vụ, là một người xuyên qua làm sao có thể vươn danh đâu. Giành chức vô địch quán quân ở các vùng đất Kanto, Yoto, Hoenn, Unova, Sinnoh,

Sau đó Zerara dùng quyết cắt tắt và Agili rồi cho mỗi Pokemon một phát Thunderbolt khiến chúng mất năng lực chiến đấu. Ryu cũng tạo ra hai cây thương bằng dẫn lực của mình rồi phóng tới hướng của tên đội trưởng và Team Flayce kia. Nhất thời bọn hắn chưa kịp phản ứng thì Pokemon của họ đã không thể chiến đấu tiếp và đội trưởng và Team Flayce kia bị cây thương bằng dẫn lực xỏ xuyên qua. Ryu lạnh lùng nhìn hai tên Team Flay còn lại. Về nói với Lysander chớ có chọc ta, nếu không ta sẽ tổ chức và hắn cùng nhau chôn cùng. Hai nàng Serena và Valerie chưa bao giờ thấy màn máu tan như vậy, nhất thời trắng bệch. Ryu thấy vậy thì thân thủ kéo hai nàng vào lòng rồi vỗ lưng hai nàng an ủi. Hai tên Team Flay thấy vậy thì hoảng sợ chạy mất dép đi. Sau một lúc thì Serena và Valerie bình phục trở lại. Serena thì vẫn ở yên trong lòng Ryu, còn Valerie thì đỏ mặt ngước nhìn lên Ryu. Biến thái, Valerie. Cuối cùng thì cuộc nháo kịch này cũng kết thúc và nhóm của Ryu tiếp tục hành trình của mình đến Santalum City. Họ sẽ phải băng qua khu rừng này như thế nào? Hiện tại nhóm của Ryu sau khi bị Team Flay nháo kịch thì họ đã thâm nhập sâu vào trong khu rừng để có thể đạt tới Santalum City. Được rồi, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đi, đi thêm mấy tiếng nữa là tới Santalum City rồi. Vậy chúng ta cắm trại ở đây đi, Diantha. Diantha nhìn xung quanh và đề nghị. Đề nghị của nàng được mọi người đồng ý. Ryu này tại sao Team Flay lại muốn Pokemon của anh vậy, Valerie? Ừ đúng vậy, Claymon. Chắc là Lysander thủ lĩnh Team Flay đang nghiên cứu về Mega Vĩnh Cửu mà Pokemon của anh lại có thể giữ được Mega Vĩnh Cửu nên hắn muốn bắt về nghiên cứu. Ra vậy, đúng rồi Diantha, em điều tra về Manva đi. Anh nghi ngờ cô ta là gián điệp Team Flay cài vào vì hành trình của anh khi đến vùng đất khác nhau thì chỉ có Tứ Thiên Vương và Quán Quân mới biết được. Được rồi, nghe theo anh vậy, nếu chuyện này là thật thì xảy ra chuyện lớn rồi, Diantha. Khi dùng bữa xong bọn họ tiếp tục tiến về Santalum City và sau vài tiếng thì họ cũng đặt chân tới bì rừng nơi liên thông với Santalum City. Anh nhìn trời vẫn còn sớm nên chúng ta tiến thẳng đến Santalum Gym đi. Được, mọi người. Và nhóm của Ryu tiến thẳng tới Santalum Gym rồi họ đã có mặt tại trước cửa gym. Ryu đẩy cửa bước vào trong, những người khác cũng theo vào. Ryu và nhóm của họ đi theo thông đạo và đặt chân tới sân đấu gym. Các cậu là ai, Viola? Tới đến đây là để thách đấu gym. Vậy sao vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Trận đấu sẽ là 2v2, Viola. Được, không thành vấn đề. Xuất hiện đi Vivilon, Viola. Froki, ngươi xuất chiến đi. Trọng tài phất cờ báo hiệu trận đấu bắt đầu. Búp bờ công kích, tránh né rồi dùng Silverwing phản kích, Viola. Doublethem tránh thoát rồi bao. Hai Pokemon cứ như thế qua lại nhau vài chiêu. Bugoy rồi Slipper, Viola. Hydrum cản lại rồi Waterper. Mau tránh ra Vivillon, Viola. Vivillon trúng đòn và bị thương khá nặng, Viola nhìn thấy Pokemon của thụ thương thì đau lòng nhưng đang trong trận đấu nên nàng không thể làm gì được. Một kích tối hậu Hydrum và Vivillon trúng đòn rồi rơi xuống không thể chiến đấu tiếp được. Viola thu hồi lại Vivillon và thả ra Pokemon thứ hai của mình, Radibeeril, Viola. Froki, ngươi tiếp tục đi, trận đấu thứ hai giữa Ryu và Viola bắt đầu. Beeril dùng Poison Sting công kích, Viola. Doublethem tránh né rồi Shadowban, né ra rồi Poison Titan, Viola. Froki kịp thời tránh né khi mà Ryu chưa có hạ lệnh nhưng mà Poison Titan cũng sượt qua người Froki khiến nó bị trúng độc. Một lần nữa Poison Titan, Viola. Quyết cắt tắt tránh né rồi Waterper phản kích, tránh ra rồi Crossbone, Viola. Lúc này trúng độc có hiệu quả và Froki không thể tránh được rồi trúng phải Crossbone khiến nó bị thương nặng. Froki vẫn kiên cường đứng lên, Ryu lo lắng cho Froki. Froki, ngươi không sao chứ? Froki hướng phía Ryu kêu oa oa, rồi đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn Beeril rồi trên cơ thể nó tỏa ra bạch quang. Đây là tiến hóa. Xuất hiện trên sân là Froki sau khi tiến hóa Frogadi. Tốt lắm, Frogadi dùng quyết cắt tắt rồi Doublethem sau đó Waterper. Mau né ra Beeril, Viola. Trên sân xuất hiện rất nhiều Frogadi di chuyển tốc độ cao và Waterper trúng đích Beeril đánh nó hạ xuống mặt đất. Nailat ra sau lưng rồi cuối cùng Beeril thừa nhận nhiều như vậy công kích cũng theo góc Vivillon không thể chiến đấu tiếp được. Viola thu hồi Beeril và lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất Kalos ngày 1 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Khi chiến thắng xong Santalum Gym, Ryu rời khỏi rồi tới trung tâm Pokemon thuê 3 gian phòng rồi mọi người vào trong, bước vào phòng Ryu liên hệ với hệ thống. Hệ thống dùng 2 thẻ triệu hồi đi, tin xác nhận. Rồi trong phòng xuất hiện 2 cánh cửa và mở ra bên trong tối đen như mực thì cánh cửa bên trái vươn ra một cánh tay ngọc ngà rồi đôi chân hiện ra, đôi chân trắng và trên đầu có đôi tay trắng đang cử động phía ra sau lưng là chiếc đuôi trắng dài đang đưng đưa liên tục và nàng có mái tóc màu trắng, trên lưng đeo chiếc kéo dài tới bắp chân và có màu đỏ. Cánh cửa còn lại thì bước ra là người có mái tóc dài màu đen tới thắt lưng mặc chiếc áo thun màu trắng hở bụng và chiếc váy ngắn được móc vào 2 chiếc niệm kéo lên vai. Hai vừa xuất hiện là Kai trong King Rai và Tifa trong Final Fantasy 7. Chào mừng hai người đã đến thế giới này. Nơi này là đâu, Kai? Nhìn trông lạ lắm, Tifa. Sau đó Ryu giải thích cho hai nàng. Khi hai nàng nghe xong thì cũng hiểu vì sao mình lại ở đây và nơi này là nơi nào. Song Kiro nhìn Ryu rồi mỉm cười, nàng dùng đuôi của mình kéo lấy tay Ryu rồi cả hai đều ngã xuống giường. Tifa thấy vậy cũng đi lại lột bỏ đôi giày và găng tay chiến đấu của nàng ra rồi cũng leo lên giường một bên dùng tay của Ryu đặt tay lên ngực của mình. Hai người, làm sao không dám làm với bọn em sao, Kai? Ừ đúng vậy, Tifa. Ryu nghe vậy cũng không nói gì mà dùng hành động chứng minh. Đầu tiên là Kai cậu dùng miệng của mình thổi vào đôi tai mèo của nàng và ngập lấy nó khiến nàng đỏ mặt rồi rên lên. Nha, đừng ngập chỗ đó ngột lắm, Kai. Đây là trừng phạt vì dám nói anh như thế. Nói xong Ryu tiếp tục dùng một tay của mình nhào nặn bột ngực của Kai biến đến nhiều hình dạng khác nhau còn tay còn lại thì dùng tay của mình nắm lấy đuôi của nàng và sờ tới sờ lui. Nha không phải chỗ đó, đừng nơi đó là nơi nhạy cảm của em, Kai. Ryu không quan tâm cậu buông tha lỗ tai của Kai chuyển xuống bộ ngực dê cúp của nàng rồi dùng miệng mút và cắn lấy đầu núm vú của nàng. Đừng mút, đừng cắn, thảo tê, sướng quá, Kai. Kai đỏ mặt ánh mắt mê ly và thở hốc nhìn Ryu, sau một lúc thì Ryu tiếp tục cậu dùng tay của mình mò xuống âm đạo của Kai rồi đưa tay vào trong cái khe đang chảy ra rồi trêu đùa và đưa ra đưa vào khiến cho Kai sướng rung người. Ha ha, đừng trêu em nữa, cho em đi, Kai. Ryu nghe vậy thì cười cười rồi cởi bỏ chiếc quần của mình ra để hiện ra cự long của mình đang chỉ thiên. Ryu đưa cự long của mình ở trước cửa cái khe và từ từ đỉnh tại đó rồi cậu đẩy mạnh nó vào xuyên phá vào trong khiến Kai hét lên rồi cả hai người vận động cùng nhau. Vài tiếng sau khi Ryu vận động cùng Kai xong thì Ryu quay lại nhìn Tifa rồi cậu kéo nàng vào lòng mình rồi nhìn Tifa. Tifa em sẽ không hối hận chứ? Ừ em không hối hát ẩn, Tifa. Ryu nghe vậy thì dùng tay của mình luồn vào trong chiếc áo thua trắng của nàng và bắt đầu xoa nắp cặp ngực cỡ dê cúp nàng rồi Ryu cởi bỏ chiếc áo trắng của nàng ra rồi dùng miệng của mình ngậm lấy cặp núm vú của nàng. Đừng có ngậm, đừng có mút nó, sướng lắm anh Ryu, sướng, Tifa. Ha ha em thật đúng là thành thật mà. Ryu dùng tay của mình cậy hai chân của nàng ra rồi dùng tay của mình chọc vào trong cái khe của Tifa. Đừng có chọc. Thảo tê, Tifa. Rồi Ryu cự long của mình ngay miệng âm đạo của nàng rồi thụt vào trong và bắt đầu đưa ra đưa vào. Bạch bạch bạch, tiếng va chạm xác thịt với nhau và tiếng rên rỉ trong trẻ của Tifa, vang lên khắp phòng. Vài tiếng sau Ryu ôm Kai và Tifa rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Ryu tỉnh dậy nhìn thấy hai mỹ nữ nằm ngủ an lành trong ngực hắn thì mỉm cười rồi phân biệt đánh thức hai người họ. Xong rồi Ryu cùng với hai nàng đi xuống gặp Serena, Diantha và Valerie rồi giới thiệu Kai và Tifa cho ba nàng biết. Serena và Diantha thì lôi kéo Kai và Tifa sang một bên nói chuyện còn Valerie thì dùng ánh mắt u oán nhìn hắn. Valerie nhìn cậu thì cậu cảm giác nàng giống như mèo con không được chơi đùa vậy. Ryu thầm nghĩ xem ra phải tìm cơ hội ăn nàng mới được. Bỗng nhiên pocket của Ryu rung lên rồi Ryu bắt máy thì bên kia phát ra tiếng nói của Lorelei và Sabria. Ryu hai người bọn em có thai rồi, Lorelei. Đúng vậy và nhanh lên nghĩ ra tên đặt cho con của mình đi, Sabria. Ryu nghe Lorelei và Sabri mang thai con của cậu thì vui mừng và trên đường đi đến thành phố tiếp theo thì không nhịn được cười liên tục. Kai và Tifa thì vào trong không gian hệ thống cùng với Samila, sau đó nhóm của Ryu tiếp tục chuyến hành trình của mình và mục tiêu kế tiếp Silla Gym ở Silla City. Về vấn đề Manva thì em đã cho người điều tra rồi, đúng như những gì anh nói Manva Thiên Vương có mối quan hệ mật thiết với Team Flay, Diathan.